Xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp các bạn và sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta đừng quên tập 4 là tập cuối của truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe tập 3. 3 ngày sau, Thái tử ngụy trang rời khỏi hoàng cung, đến một ngôi chùa bị bỏ hoang ở vùng ngoại thành. Ở đó chờ sẵn một nhóm người mặc áo choàng đen, chính là tàn dư của tổ chức sát thủ hắc ám từng bị triều đình truy nã. Người cầm đầu cúi người khẽ nói: "Điện hạ, giá ra tay cao nhất, nhưng nếu muốn chết không để lại vết tích thì chỉ có hắc ảnh." Thái tử ném một chiếc ngọc bài vào tay hắn: "Giết Duệ Vương, cả tiểu thiếp Như Đình bên cạnh hắn cũng không được để sống." "Không cần để lại xác, ta muốn hắn chết không toàn thây, phải lấy được bản đồ mang về." Trong lúc ấy, một tiểu tư trong Duệ Vương phủ lặng lẽ đốt một lá thư mật, nhét vào lồng chim rồi gửi đi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đáy mắt lấp ló một tia sát ý. Chính phủ Duệ Vương đang có kẻ bán đứng. 2 ngày sau, trong ngự thư phòng, hoàng đế ngồi trầm ngâm trước bản đồ địa giới phía nam, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên phần giao thương có tranh chấp lâu ngày giữa Nam Triều và Man tộc biên cảnh. Vùng này người khác không đủ uy, không đủ thế, chỉ có Bách Liên Duệ mới có thể đi được. Hoạn quan dâng tấu: "Nhưng bệ hạ, Duệ Vương vừa mới an phủ xong, có cần chờ, nô tài sợ thái tử sẽ giành được bản đồ trước." Hoàng đế lạnh lùng cất lời: "Chính vì vừa an xong nên đi được, phải hắn đi xem như thử lòng. Chợ muốn biết kẻ giữ tấm bản đồ có dám bước chân ra khỏi kinh hay không." Chỉ dụ nhanh chóng được viết ra: "Duệ Vương lĩnh mệnh đi tuần tra ổn định vùng biên phía nam, hạn trong 20 ngày phải hoàn tất." Rất nhanh thánh chỉ được công bố trước triều đình. Đương nhiên Bách Liên Duệ không thể từ chối, mà chàng cũng không muốn từ chối. Khi Liên Duệ trở về nói tin tức này cho nàng, Như Đình vừa pha trà, nghe tin tay khựng lại giữa không trung. "Ngay lúc này ư? Sao quá nhiều chuyện vừa lắng xuống?" Duệ Vương không nói gì, chỉ im lặng nhìn chỉ dụ một lúc lâu. Sau đó chàng gấp lại đặt lên bàn, ánh mắt lạnh băng. Thái tử ra tay, hoàng thượng ngồi theo. Vậy là đến lượt ta nên chết. Bọn chúng muốn thành công đoạt được bản đồ kia. Như Đình tiến lên nhẹ giọng: "Chàng vẫn phải đi." Duệ Vương gật đầu: "Ta biết, nhưng lần này ta không đi một mình, nàng cứ yên tâm." Duệ Vương triệu tập 3 tâm phúc trung thành nhất. Cửa thư phòng đóng kín, bản đồ được trải rộng. Chàng điểm chỉ những nơi dễ phục kích, gật đầu dứt khoát: "Cho họ tưởng ta chết đi, nhưng chính ta sẽ giăng lưới, chờ bầy lang sói kia đến. Còn về nàng..." Ánh mắt chàng nhìn phía viện của Như Đình: "Thời gian rời kinh quá lâu, ta không yên tâm để nàng ở lại, bởi vì bọn chúng chắc chắn bắt nàng để ép chế ta. Nàng đi theo ta là an toàn nhất." Như Đình gật đầu: "Thiếp cũng nghĩ như chàng, vậy thì thiếp sẽ đi chuẩn bị." Trước cửa phủ Duệ Vương, xe ngựa chỉnh tề, thì vệ hộ tống kín đáo. Người người chỉ thấy Duệ Vương trong chiến phục lên ngựa, ánh mắt lạnh lẽo dẫn đoàn rời khỏi kinh thành. Không ai hay biết, trong số tiểu binh dẫn đoàn có một người che mặt, mang kiếm dài, thân hình uyển chuyển lạ thường, chính là Như Đình, cải trang thành hộ vệ thân cận đi cùng. Trước đó một đêm trong phòng kín, chàng nhẹ nắm tay nàng: "Chuyến đi này không giống trước đây, nếu nàng đi, phải hiểu được không được phép quay đầu." Nàng mỉm cười, ánh mắt sáng như sao: "Thiếp đi không phải để quay đầu, là để cùng chàng sống sót trở về." Mấy ngày đầu đoàn đi chậm như không có gì khác thường. Nhưng thực tế, Duệ Vương đi trước cho người kiểm tra toàn tuyến đường. Tất cả điểm rừng rậm sườn núi, đèo hiểm đều được mai phục sẵn bằng hắc kỵ binh tinh nhuệ cải trang làm thường dân. Đêm ngày thứ tư, họ tới trạm dừng chân ở một trấn nhỏ, nơi hắc ảnh sát thủ mai phục từ trước, chờ Duệ Vương nghỉ ngơi tại khách điếm sẽ ra tay lúc nửa đêm. Giữa đêm tĩnh mịch, bốn bóng đen nhẹ nhàng lẻn vào từ mái ngói và giếng cạn, ánh mắt lấp lánh sát khí. Nhưng khi đẩy cửa phòng Duệ Vương, cả gian phòng trống rỗng, chỉ có con bù nhìn mặc áo chiến phục nằm trên giường. Tên thiết khách hoảng loạn hô to: "Không ổn, là bẫy, nhanh chóng rút." Cầu chưa dứt, từ các ngóc ngách khách điếm lẫn ngoài đường, hắc kỵ binh lao ra vây kín toàn bộ tử địa, lưới sắt đã chụp xuống. Cùng lúc đó từ mái nhà, một bóng dáng nhanh như gió lao đến, chém ngang một sát thủ vừa toan chạy, chính là Duệ Vương. "Muốn hại chúng ta, các ngươi chờ kiếp sau đi." Trong các sát thủ trúng tên nhưng chưa chết, Duệ Vương ra lệnh tạm giữ sống. Như Đình dùng dược liệu từ hiện đại kết hợp cổ phương để giữ mạng hắn lại, rồi âm thầm tra khảo và phát hiện ra mật hiệu Đông Cung thuê hắc ảnh. "Thái tử là hắn thuê các ngươi, vậy ngươi đưa tin lộ trình là ai?" Tên thích khách toàn thân đau đớn như kim châm, Không biết hắn bị cho uống cái gì, hắn không chịu nổi bắt đầu khai ra. Không biết, ta chỉ làm theo lệnh. Một người từ Duệ Vương phủ dùng ấn thật truyền tin ra ngoài. Ánh mắt Duệ Vương trầm xuống. Nội gián. Như Đình ánh mắt đăm chiêu. Là thị vệ đúng không? Là một nam nhân. Tên thiết khách nhanh chóng gật đầu. Lúc này Như Đình quay sang nói, người làm thời gian này do thiếp quản lý tuyệt không sai sót. Nếu có nội gián chỉ có thể là thị vệ thiếp thân của Vương Phi hoặc Mộc Trắc Phi. Duệ Vương gật đầu như hiểu ý nàng. Lúc này nàng quay sang hỏi, tiếp theo chàng định thế nào? Chàng suy nghĩ quay sang nói, trở về dịch trạm rồi bàn tiếp. Trong đêm, Duệ Vương và Như Đình bàn kế hoạch tại trạm dịch tiếp theo. Sau trận tập kích sát thủ bị phá tan, hai người không lập tức hồi kinh ngay. Trong gian phòng nhỏ ngoài biên trấn, chàng trải bản đồ đất phong lên bàn, ánh nến chập chờn. Như Đình ngồi bên và đáo võ phục phủ nửa vai, sắc mặt nghiêm nghị. Duệ Vương trầm giọng, kinh thành là vũng lầy, nếu muốn bảo toàn nàng, bảo toàn ta và giữ được tấm bản đồ phải về đất phong. Từng nợ ngoại tổ phụ ta ân tình có thể dùng được, chúng ta cần đi nhanh về nhanh. Sáng hôm sau, dưới danh nghĩa tuần tra biên giới, Duệ Vương bí mật chia quân thành ba hướng. Một đoàn theo đường chính về phía nam, ngụy tạo việc thi hành chỉ dụ. Một đoàn nhỏ cải trang thành thương nhân, vận chuyển vũ khí và lương thảo về đất phong. Nhóm cuối, do chàng và Như Đình dẫn đầu, đi đường ngầm liên lạc với thế lực ngầm, ổn định tuyến hậu cần, tuyển người, thu mua ngựa. Rất nhanh, đoàn người đã đến đất phong. Thành Vân Lăng nằm xa kinh thành, là vùng trấn thủ biên cương nhưng giàu tài nguyên, dân chúng trung thành. Khi Duệ Vương đặt chân đến, qua lại địa phương, binh sĩ cũ từng theo chàng lập tức ra nghênh đón, kính sợ lẫn trung thành. Một vị cựu binh già râu trắng quỳ trước mặt chàng. Vương gia, đã nhiều năm người không về, nay ngựa dẫm đất phong, lòng dân có chủ, bọn hạ thần nguyện chết theo. Bạch Luyện Duệ đứng đó mỉm cười, nhưng trong mắt không giấu được sự uy nghiêm. Dưới sự chỉ đạo của Duệ Vương và sự mưu lược từ Như Đình, họ bí mật tuyển chọn một đội quân đặc biệt. Người của mình trung thành tuyệt đối. Vân Lăng quân được tạo thành tiền thân cho đội quân riêng của Duệ Vương, chuẩn bị cho tương lai âm thầm đi theo hỗ trợ. Trước khi trở về kinh, Duệ Vương bí mật để Tạ Quân tâm phúc thân tín giỏi tin tức tung hai loại tin khác nhau ra ngoài, từ hai hướng hoàn toàn khác biệt. Với Hoàng thượng, có kẻ làm giả thuộc hạ của Hắc Ảnh báo rằng kẻ được sai giết Duệ Vương tuy đã thất bại, nhưng trước đó đã thành công lấy được bản đồ. Với Thái tử, một người trong nội bộ Đông Cung nhận được thư nặc danh, Hoàng thượng sai người âm thầm bám theo Hắc Ảnh, giết toàn bộ thích khách cướp lại bản đồ mà không cho Đông Cung biết, bởi vì Hoàng thượng nghi ngờ Đông Cung có dã tâm chiếm lấy trước. Mọi tin được truyền qua đường gián tiếp, gián điệp giả, thương nhân, thư tín không rõ nguồn. Khi nhận được thư, Hoàng cung nổi sóng ngầm. Tại ngự thư phòng, Hoàng đế giận dữ vỗ bàn, nghịch tử, ta chưa chết, dám âm thầm thu giữ bản đồ, còn dám giấu cả trẫm. Thái tử khi đọc thư, sắc mặt sầm xuống, phụ hoàng không tin ta, còn sai người âm thầm lấy về. Hắn muốn phế ta, đưa tam đệ lên làm hoàng đế à? Không thể, ta phải hành động nhanh hơn. Hoàng thượng bí mật ra lệnh cho cẩm y vệ theo dõi thái tử, giám sát hành động. Thái tử thì gửi mật tín cho thừa tướng và tông thất trong triều, chuẩn bị binh lực ứng phó. Mà tất cả đều không biết, người đang cử lạnh trong màn sương phía sau chính là Duệ Vương. Trên đường về kinh, Như Đình nhìn phía kinh thành xa xa, ngồi trong xe ngựa, gió xuân nhẹ nhẹ lùa vào. Như Đình gác cằm lên tay, khẽ nói, chàng nghĩ bao lâu nữa, hoàng thượng và thái tử tự cắn lẫn nhau. Duệ Vương kéo rèm xe, ánh mắt sâu không thấy đáy. Không quá một tháng, trận đấu này bây giờ chính thức bắt đầu. Duệ Vương hồi kinh, trên người cuốn băng, sắc mặt tiểu tụy. Khi đoàn xe của Duệ Vương về đến cửa thành, tin tức truyền khắp kinh thành. Duệ Vương trúng nội thương, suýt mất mạng ở biên giới. Lần này tuy hoàn thành mệnh lệnh hoàng thượng, nhưng gần như mất nửa cái mạng. Trên xe, chàng khoác áo choàng dày, sắc mặt xanh xao. Như Đình đi bên cạnh, đóng vai người vợ lo lắng tận tụy, gương mặt không che giấu nỗi đau. Ngay từ cổng thành, có thái giám từ nội đình mang theo thánh chỉ an ủi và khen thưởng. Hoàng thượng nghe tin tỏ vẻ cảm động, nhưng ánh mắt lại lóe tia lạnh lẽo. Thương nặng đến vậy. Tốt, nghỉ ngơi dài dài cho chậm đi. Phía Đông Cung nghi ngờ cử người thăm bệnh thực chất là thăm dò. Ba ngày sau, một thân tín thái tử giả vờ mang lễ vật đến thăm hỏi. Vào đến sân, hắn lập tức bị nha hoàn của Như Đình kín đáo chặn lại, chỉ cho hắn đứng từ bên ngoài nhìn vào bộ dạng buồn bã đau lòng. Vương gia đang dưỡng thương, không thể tiếp khách, mong công tử thông cảm. Hắn đành rời đi, nhưng trên đường trở về gửi mật báo. Vương phủ đúng là không giống trước. Mới vài ngày thị vệ canh gác nghiêm ngặt gấp 3 lần, chỉ e là bị thương thật. Trong phủ, Như Đình thay chàng tiếp các quan đến thăm, ngầm quan sát thế lực trung lập và các phe chưa chọn đứng về bên nào. Đồng thời, nàng lặng lẽ cài người vào trong phủ Đông Cung và cả cung hoàng hậu. Đêm khuya trong tẩm viện, Duệ Vương cởi bỏ băng khạc. Như Đình dùng khăn lụa lau trán chàng rồi khẽ mỉm cười. Diễn lâu thế, chàng có mệt không? Chàng hừ lạnh tháo băng ra, để lộ thân thể khỏe mạnh, không chút thương tích. Chỉ cần ta còn bị thương, bọn chúng sẽ không vội ra tay. Mà nếu có ra tay thật, vậy càng tốt. Ánh mắt chàng rực lửa, ôm nàng trong lòng. Chúng ta cứ chờ đợi thôi. Và ngày thứ bảy, sau khi trở về kinh với thương tích nặng, Duệ Vương sai người dâng sớ lên hoàng đế, xin tạm thời từ chức thống lĩnh cấm vệ quân, trả lại binh quyền, chỉ giữ lại danh hiệu Duệ Vương và về phủ an dưỡng. Tấu chương viết, thần mang trọng bệnh, tự biết không thể cáng đáng quân vụ, xin hoàng thượng thương xót cho thần rút về, tĩnh tâm chữa thương để khỏi làm chậm binh quyền triều đình. Khi nhận tấu chương, phản ứng của hoàng đế và thái tử kẻ cười kẻ mừng và đương nhiên chuẩn tấu. Hoàng đế cười lạnh, trong lòng nhẹ đi một gánh nặng. Rút lui là tốt, đỡ phải chặt tay, để hắn tự đoạn. Giờ hắn không còn bản đồ trong tay, vậy thì chẳng còn giá trị gì nữa. Thái tử lập tức cho người thay thế vị trí thống lĩnh, giành lại quyền kiểm soát cấm vệ quân, cho rằng Duệ Vương đã sụp đổ. Bên trong vương phủ, bức màn thực sự được kéo lên. Trong hậu viện yên ắng, Như Đình đặt bức thư mật lên bàn. Người của thái tử đã bắt đầu chuyển hướng giám sát tam hoàng tử. Hoàng thượng cũng tỏ vẻ chẳng còn mặn mà chuyện cấm vệ quân nữa. Duệ Vương nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt bình thản. Đó là điều ta cần. Chúng tưởng ta yếu, liền để lộ sơ hở. Từ bây giờ mới thực sự là cuộc chơi. Một ngày đầu hạ, tin tức từ phủ Duệ Vương lan ra. Có người nói Duệ Vương bây giờ yếu thế nên sợ hãi Mộ Gia và Nạp Lan Gia nên mới thả Vương Phi và Mộ Trắc Phi ra. Có người còn nói Vương Gia vì lòng tử bi, nghĩ tình cũ nên cho chính Phi cùng Mộc Trắc Phi ra khỏi cấm túc, trở lại viện riêng dưỡng bệnh. Không truy cứu lỗi lầm trước đây. Vì thế, hai nàng ta danh chính ngôn thuận được thả ra ngoài. Giới quý phụ trong kinh dậy sóng đồn rằng, xem ra Duệ Vương đã quay đầu, không còn sủng thiếp như trước kia. Vương Phi sau khi ra ngoài, nhanh chóng nhận được mật lệnh từ gia tộc Nạp Lan, quan sát nhất cử nhất động của Duệ Vương Phủ, xem ai là người lấy được bản đồ. Mộc Trác Phi cũng bị kích động. Từ trước đến nay, gia tộc Mộc Gia vốn là con cờ của Hoàng hậu, nên sau khi thả ra cũng ngầm liên lạc với hậu cung truy tìm tung tích bản đồ xem có thực là rơi vào tay Hoàng thượng không. Có thể nói, hậu viện Duệ Vương Phủ bây giờ trong ngoài không đồng nhất, ai cũng có mưu tính và mục đích riêng. Hai nàng ta tưởng mình thắng thế, không biết bản thân chỉ là con cờ gieo loạn đúng theo kế hoạch của Duệ Vương và Như Đình. Giữa cơn rối ren chính sự, phe phái đang ngấm ngầm đấu đá. Một buổi sớm tinh mơ, tin tức từ nội thị phủ truyền ra. Hoàng thượng sau buổi dùng thiện đã ngã gục, nôn ra máu, đang được ngự y cứu chữa trong tẩm điện, nghi ngờ là bị đầu độc. Triều đình rung động, toàn bộ quan viên lập tức bị triệu đến điện Thái Hòa để nghị bàn. Ai cũng mang mục đích của riêng mình, các phi tần cùng hoàng tử nhanh chóng đến thăm bệnh. Đầu tiên là thái tử, người trung hiếu nhất, nhưng lại là kẻ dao động thấp thỏm nhất. Trong vòng một canh giờ sau tin hoàng thượng trúng độc, hắn ta bí mật cho người triệu tập tâm phúc. Thái độ đầu tiên không phải tìm mọi cách cứu phụ hoàng, mà là nếu bệ hạ băng hà lúc này, hắn ta cần kiểm soát ngay thượng thư bộ hộ và bộ binh, không thể để hai thứ này rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí nghĩ đến việc soạn trước chiếu thư kế vị, dặn cận thần của mình chờ cơ hội thượng tấu. Tiếp đến là tam hoàng tử, nhi tử của Liễu Quý Phi, người được hoàng thượng trọng dụng muốn truyền ngôi cho. Là một kẻ khôn khéo, có tham vọng, nhưng lại hành xử vô cùng kín đáo. Thứ ba là tứ hoàng tử, con của phi tần bị thất sủng, bề ngoài không có gì nổi trội, nhưng cũng bí mật kết bè kết đảng, là đối thủ của thái tử. Các phi tần ai nấy đều vẻ mặt sợ hãi, lo lắng nếu hoàng thượng chết bọn họ ra sao, sẽ đi đâu về đâu, chứ không ai hỏi han nguyên nhân vì sao hoàng thượng trúng độc, và ai là kẻ hạ độc. Đáng buồn thay, giọt nước mắt giả nhân giả nghĩa như vậy, lại không ai thực sự vì ông ta mà rơi xuống, ai cũng có mục đích riêng của mình. Nhưng thực chất, hoàng thượng lại hoàn toàn không bị trúng độc. Đây là màn kịch lớn do chính ông bày ra cùng một ngự y trung thành nhất, chỉ sử dụng dược vật giả độc gây nôn, da xanh tím, hơi thở suy yếu trong vài canh giờ, đủ để đánh lừa tất cả. Mục đích chính của ông ta, tạo cơ hội xem phe nào lộ mặt Phe nào hành động, ai nhảy lên tranh quyền, ai mừng ai sợ, nhưng lại khiến ông ta thật chết tâm. Khi ám vệ thân tín cùng thái giám thân cận báo lại hoạt động gần đây của nhi tử cùng phi tử của mình, ông thực sự không dám tin. Sau một hồi nhao nhao không hồi kết, mọi người nhanh chóng tản trở về chờ kết quả. Hoàng hậu cử các phi tử thay phiên nhau ở lại hầu bệnh. Trong tẩm điện, 3 ngày sau khi giả vờ nằm nguy kịch tỉnh dậy, người đầu tiên hoàng thượng gọi không phải ngự y, không phải quan đại thần, mà là lão thái giám theo hầu mấy chục năm. Lão quỳ xuống cúi đầu nghẹn ngào. Bệ hạ đã qua nạn lớn, thiên hạ ắt yên vui. Nhưng hoàng thượng chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Thiên hạ nào yên, chỉ là một đám sói con ngồi đợi ta chết. Không một ai, không một kẻ nào hỏi xem chậm sống hay chết. Thái tử kẻ được chọn kế vị không tới hỏi han, chỉ lo chiếm quyền. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử âm thầm kết bè kéo cánh. Các đại thần không ai nguyện ở trước điện cầu nguyện, thắp hương, ai cũng mong cầu chậm gặp chuyện. Ông thở dài nói tiếp. Chậm nắm thiên hạ trong tay, nhưng lúc ngã xuống chẳng có nổi một người lo lắng thật tâm. Kẻ nào cũng đợi chậm chết, thậm chí còn tính giờ chết cho chậm. Nếu là tiên hoàng nhìn thấy, có lẽ cũng cười lạnh thôi. Ai bảo là bậc đế vương không cô độc chứ? Tuy sống sót sau màn giả kịch trúng độc, nhưng hoàng thượng của hiện tại không còn là vị vua trước kia. Ông tận mắt chứng kiến sự lạnh lẽo của triều đình, sự vô tình mục nát của quyền lực khi ai cũng chỉ chờ ông chết để tranh giành ngai vàng. Trống ba canh vừa dứt, điện Thái Hòa mở cửa, các đại thần nối đuôi quỳ lại, nhưng ánh mắt ai cũng lấm lét nặng nề. Tiếng sướng vang lên, hoàng thượng giá đáo. Ông chậm rãi bước lên long ỷ, thân sắc lạnh băng, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra uy nghiêm đến nghẹt thở. Không một nụ cười, không một câu hỏi thăm, không một lời về chuyện bị trúng độc. Chư khanh an tỏa. Chỉ 3 chữ, âm giọng trầm thấp như khiến tất cả toát mồ hôi lạnh. Thái tử đứng đó dáng vẻ run rẩy chưa dám ngẩng mặt. Tứ hoàng tử giả vờ chúc mừng, nhưng giọng điệu đầy sơ hở. Tam hoàng tử chỉ biết cúi đầu im lặng, càng khiến cho người ta nghi ngờ. Hoàng thượng ánh mắt liếc qua rồi âm trầm hỏi. Thái y viện, cẩm y vệ điều tra thế nào về vụ trúng dược? Thượng thư bộ lại đáp. Hồi hoàng thượng chưa điều tra được ai là kẻ chủ mưu. Vậy là 3 ngày chậm suýt chết, các ngươi không tra ra nổi thủ phạm. Giọng nói thản nhiên nhưng áp lực như sấm sét, không ai dám đáp, không ai dám thở mạnh. Hoàng thượng lạnh lùng nói. Nếu vậy mang hết cung nhân ngày hôm đó phụ trách, mang đi xử trảm làm gương, chờ điều tra tiếp rồi nói tiếp. Một lời nói ra khiến đại điện run sợ, giết gà dọa khỉ khiến mọi người đứng ngồi không yên, sợ là tai họa rơi xuống đầu mình. Ngay cả Lưu Công Công, thân tín của hoàng thượng cũng sợ hãi. Ông ta là người biết rõ hoàng thượng thực chất không hề trúng độc. Vì vậy sao còn xử tội những cung nhân vô tội kia? Mấy chục mạng người nó giết là giết. Làm bạn với vua, nghỉ chơi với hổ cấm có sai. Không ai dám đứng ra xin tha. Không ai dám nói gì sợ liên lụy bản thân. Cứ như những cung nhân kia bị chết mà không hiểu rõ lý do. Sau mấy ngày im lặng quan sát, trong buổi chầu sớm đầy sát khí, khi hoàng thượng hỏi còn có ai tấu, giọng nói trầm ổn vang lên giữa điện. Thần Duệ Vương có một việc thỉnh tấu. Tất cả đại thần cùng xoay mắt nhìn. Người này mới khỏi vết thương dậy không bao lâu, bình quyền trọng trách đã giao ra, bây giờ chỉ là một vương gia hữu danh vô thực, còn có việc gì nữa? Thái tử cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn. Tứ hoàng tử nheo mắt dáng vẻ tò mò. Hoàng thượng lạnh nhạt nói. Duệ Vương quỳ thẳng lưng đưa tấu chương lên cao. Nay triều cục đã tạm yên, thiên hạ ổn định. Thần thỉnh cầu được trở về đất phong, thực hiện nghĩa vụ trấn thủ biên cương, hộ dân, giữ yên vùng Tây Bắc, không để dân chúng nơi đó chịu thiệt. Cả điện im phăng phắc. Một vương gia biết thân biết phận, không tranh giành, biết rút khỏi trung tâm quyền lực, tránh trở thành mục tiêu của hoàng thượng cùng các hoàng tử. Hoàng thượng nhận tấu chương im lặng rất lâu, cả điện nghẹt thở thì ông ta nói. Vương gia thân mang thương tích, vẫn lo cho biên cảnh chậm ghi nhận. Tấu chương này để chậm suy nghĩ. Nhưng ánh mắt ông dừng lại rất lâu nơi Duệ Vương không giận dữ mà là sâu thẳm cảnh giác. Trong lòng thở phào, hắn đi rồi bớt một kẻ tranh đấu. Trở về điện Càn Long, hoàng đế ánh mắt u ám nhìn vào Nghiên Mực, một ánh mắt chứa đựng sự toan tính. Hoàng đế đã ngồi trên đỉnh quyền lực hơn 30 năm, chưa từng tin tuyệt đối bất kỳ ai. Càng là kẻ tài giỏi, càng khiến ông cảm thấy bất an. Mà Duệ Vương, người huynh đệ trước đó khi tiên hoàng còn sống đã vô cùng nổi bật. Hắn ta là hoàng tử đầu tiên được phong vương, tài trí kiêu hùng. Tiên hoàng để lại cho hắn tấm bản đồ kho báu được chính tiên đế truyền thừa. Đó chính là ngòi nổ mà ông không thể không dè chừng. Tấu chương vừa hạ xuống, Trên mặt hoàng đế không có lấy một gợn sóng cảm xúc. Ông gật đầu nhẹ nhẹ, tuy miệng từ chối nhưng trong lòng suy tính từng tầng lớp âm mưu. Với ông ta, lui binh cũng có thể là để tiến công, rời kinh chưa chắc là rút lui. Muốn đi à? Ông nghĩ thầm, ánh mắt tối lại. Chưa tìm thấy tấm bản đồ, bất kỳ ai cũng là nghi phạm, dù là con ruột trẫm cũng không tin. Một canh giờ sau, trong ngự thư phòng, ông ra lệnh âm thầm điều động ám vệ từ Lăng Uyển Các, cử đi theo Duệ Vương một nhóm người chuyên theo dõi thăm dò, giám sát từng nhất cử nhất động. Một ám vệ mặc đồ đen dáng vẻ cung kính cúi đầu, hoàng thượng lạnh lùng nói: "Hãy theo dõi hành tung Duệ Vương, xem hắn ta liên hệ với ai gặp ai, chớ lộ thân phận, không cần can thiệp, chỉ cần ghi lại đầy đủ. Ai ra vào đất phong, ai dâng lễ, ai bí mật liên hệ không sót một người." Giọng nói khàn khàn giữa bóng đêm chứa đựng đầy sự lạnh lùng, khiến hoạn quan hầu hai bên du lên tường chập. Tính cách đa nghi chính là nguyên nhân khiến bao nhiêu trung thần chết oan, nhưng cũng chính là thanh kiếm vô hình khiến hoàng đế giữ được ngai vàng đến hôm nay. Nhưng cũng vì thế, ông ta chưa từng thực sự có ai để tin. Trời vừa xế chiều, ngựa xe phủ Duệ Vương dừng ở cổng lớn, bánh xe còn chưa ngừng hẳn. Như Đình đứng chờ ở nơi bậc tam cấp, tay áo khẽ đung đưa theo gió, dung nhan nhẹ nhàng mà ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Chàng bước xuống xe, ánh mắt chạm vào dáng người mảnh mai, lập tức trở nên dịu lại vài phần. Chàng đã về. Nàng nhanh chóng ra đón. Duệ Vương khẽ gật đầu đưa tay đỡ nàng. Sao lại ra ngoài gió, không sợ nhiễm lạnh à? Nàng khẽ cười, nhưng trong lòng sớm có chuyện muốn hỏi. Chờ đến khi hai người cùng bước vào nội viện, nàng nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tấu xin về đất phong, hoàng thượng nói thế nào? Có nghi ngờ gì không?" Chàng dừng bước, ánh mắt nhìn nàng trầm lặng giây lát rồi khẽ cười. "Bề ngoài thì từ chối, bảo sẽ cân nhắc. Nhưng ta biết ông ta ngầm đồng ý rồi." "Vậy là thuận lợi à?" Nàng hỏi lại, nhưng trong giọng có chút nghi ngờ. Duệ Vương xoay người ngồi xuống ghế đá trong tiểu đình, đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Giọng lúc này không còn nhẹ nhàng mà mang theo chút lạnh lẽo thận trọng. "Hoàng thượng chưa từng thực sự đồng ý với ai điều gì. Ta xin đi, ông ta chỉ đang thử ta." "Thử á?" Nàng nhíu mày. "Ông ta tính tình đa nghi, chưa tìm được tấm bản đồ, bất cứ ai cũng là nghi phạm, kể cả ta." Chàng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm nói: "Ta đoán ông ta đã phái người theo dõi." Nàng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ nhẹ gật đầu. "Thiếp cho người chuẩn bị từ trước. Nếu họ theo dõi, chúng ta có thể khiến họ thấy thứ mà ta muốn họ thấy." Chàng nhíu mày, ánh mắt ẩn hiện ý khen ngợi: "Tốt, vậy lần này để hoàng thượng tưởng rằng ta thực sự rút lui, nhưng kỳ thực đang vung gươm dưới gối, bồi dưỡng thế lực tự tạo vùng trời mới của riêng chúng ta." Sau khi bàn bạc đại sự, Duệ Vương đứng dậy định trở về thư phòng, Như Đình bất chợt gọi với, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ngập ngừng: "Chàng định đối phó thế nào với Vương Phi và Mộc Trác Phi?" Duệ Vương dừng bước quay người nhìn nàng, nàng không hề né tránh ánh mắt, thậm chí bước đến gần, giọng nói rõ ràng hơn: "Lần này trở về đất phong không chỉ là để dưỡng thương như bề ngoài, là để chuẩn bị cho ván cờ lớn. Nhưng hai người ấy dù tạm thời bị khống chế, nhưng đều không đơn giản đâu. Một người là đích nữ phủ thượng thư, phe cánh hoàng thượng. Một người là mẹ ruột của nhi tử chàng, phe cánh hoàng hậu. Nếu hai nàng ấy tiết lộ chút tin tức gì về việc kho báu hay kế hoạch rút lui, hậu quả thực không dám tưởng tượng." Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ hắt qua vạt rèm, chiếu lên gương mặt nàng đầy vẻ trầm tư. Duệ Vương trầm mặc, rồi sau đó gật đầu, đôi mắt sâu như đáy vực: "Ta biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc ra tay triệt để. Hai nàng ấy vẫn còn chỗ hữu dụng." "Chàng định giữ lại làm gì?" nàng hỏi, giọng không trách móc, chỉ đơn thuần là phân tích. Giọng chàng ấm: "Giữ lại để che mắt người khác. Vương Phi và Mộc Trác Phi là hai lá chắn sống trước tai mắt triều đình. Khi họ còn ở trong phủ, người ngoài cho rằng ta chưa chọn ai làm chính thất, hậu viện chưa ổn định, không thể lập đại sự." Chàng nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi chuyển sâu: "Nhưng nếu thời điểm cần thiết, hai nàng ấy không vì chút tình nghĩa mà bán đứng Lâm Giang, ta tuyệt đối không nương tay." Nàng không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt nàng ánh lên vẻ tán đồng, nhưng cũng có phần hơi lo lắng. Bởi nàng biết rõ, để bước lên đỉnh quyền lực, đôi khi không thể mềm lòng, nhất là với kẻ từng một tay dắt dao sau lưng mình để thừa cơ hội đâm sau lưng mình. Duệ Vương nâng cằm nàng, giọng nói dịu xuống: "Yên tâm, dù diệt cỏ tận gốc, ta bảo vệ nàng và đất phong chu toàn." Trời chưa sáng hẳn, sương sớm chưa tan, nhưng trước cổng Duệ Vương phủ tụ tập vô số người. Phía quan lại có thân tín và thuộc hạ trung thành đến tiễn. Phía dân chúng, những người từng được vương gia âm thầm giúp đỡ, cũng lặng lẽ đứng hai bên đường cúi đầu hành lễ. Một vương gia rời kinh không ồn ào, nhưng khiến cả thành náo động. Bạch Liên Duệ mặc triều phục nhẹ, áo choàng đen thêu vân long, ánh mắt điềm tĩnh, gương mặt không biểu cảm, chỉ có ánh nhìn thi thoảng đảo qua đám đông khiến cho người ta lạnh sống lưng. Bên cạnh chàng, Như Đình khoác xiêm y màu thanh nhã, không quá nổi bật, nhưng khí chất cao quý như mây phủ đầu non. Tay nàng đặt nhẹ tay áo chàng, động tác mềm mại khiến không ít người rung động, bởi từ trước đến nay chưa từng có nữ nhân nào được sóng vai đi cùng Duệ Vương như thế. Phía sau, Vương Phi và Mộc Trác Phi đứng lặng trong xe, ánh mắt khó phân biệt là cam chịu hay oán hận. Bọn họ rõ ràng là phi tử chính thức, nhưng lúc này không ai chú ý đến họ, không ai tiễn biệt riêng họ. Như thể chỉ là cái bóng quá khứ trong vương phủ, ngay cả gia đình nha hoàn trong phủ cũng thay đổi hoàn toàn. Có rất nhiều tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên. Vương gia lần này đi, e là không chỉ dưỡng thương, có lẽ nếu kinh thành không có chuyện quan trọng sẽ không về nữa. Nghe nói phía thái tử dạo này có động, các hoàng tử bắt đầu đấu đá nhau. Duệ Vương rời đi thời gian này vô cùng thích hợp. Vương gia thực sự rút lui hay là chuẩn bị điều gì? Từng lời đồn thổi bay trong gió, nhưng tất cả đều không ai dám nói to. Trên bậc tam cấp trước cổng phủ, Duệ Vương dừng lại, quay đầu nhìn toàn bộ tòa phủ lớn phía sau lưng mình. Nơi đó từng là cái lồng son giam giữ quyền lực và mạng sống của chàng suốt mười mấy năm. Ánh mắt chàng lạnh lại. Từ giờ ta không còn là con cờ, ta sẽ là con đại bàng sải cánh trên trời cao, chỉ có săn mồi, chứ không phải ngồi im cho kẻ khác định đoạt. Chiêng trống nổi lên, ngựa hí dài, đoàn người Duệ Vương phủ chính thức rời kinh tiến về đất Phong. Thái tử không cam lòng, dù hoàng thượng ngầm đồng ý để Duệ Vương rời kinh, nhưng trong góc sâu nhất của hoàng cung, thái tử cắn răng không chịu nổi. Hắn đứng lặng bên án thư, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chăm chăm tấu chương được trình lên. Duệ Vương an toàn rời đi, nhân dân tiễn đưa, danh tiếng vang dội. Mỗi một chữ như một mũi dao cắm vào lòng tự ái của hắn. Toàn quân của ta trước đó chết không toàn thây, là ai giết người của ta bao nhiêu năm đào tạo, lại mất số tiền lớn để bồi thường cho huyết ảnh, thù này bổn cung phải đòi lại. Là hắn. Hắn nghiến răng bóp nát chén chè trong tay, máu từ lòng bàn tay chảy ra hắn cũng không hay biết. Hắn luôn tin rằng chỉ cần Duệ Vương còn sống, còn ở trong triều, hắn vĩnh viễn không thể kế vị Ngô Hoàng đế, Duệ Vương sẽ cản trở bước tiến của hắn. Hắn ta quay người lạnh lùng nói, người của Lưu Bách Hộ sắp xếp đến đâu? Thị vệ thân cận cúi đầu cung kính, dạ bẩm điện hạ, đã mai phục đoạn đường rừng phía tây Phượng Môn, nơi mà đoàn của Duệ Vương buộc phải đi qua. Hắn ta mỉm cười gian xảo, tốt, bảo bọn chúng không cần bắt sống. Giọng thái tử lạnh lẽo như là băng ngầm, không cần để lại thi thể, hãy để cả nam triều tưởng rằng hắn bị cướp sát hại trên đường. Rất nhanh trong bóng tối, một đội sát thủ đã lên đường, mang theo vũ khí tẩm độc, thân phận giả làm thổ phỉ, chuẩn bị cho một trận huyết chiến kinh hoàng. Mà lúc này đây, Duệ Vương cùng đoàn người chưa hay biết, chỉ có Như Đình bất chợt cảm thấy trong lòng không yên. Khi nghe tin một đám thương nhân bí ẩn cũng khởi hành cùng hướng hôm đó, nhưng chàng luôn trấn tĩnh nàng, dường như mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Từ lúc đoàn người Duệ Vương ra phủ khởi hành, trời đất tựa như đổi sắc. Gió bắc thổi qua và đáo chàng, từng tiếng vó ngựa vang lên trầm ổn như nhịp trống trận dằn từng hồi lên lòng đất. Phía sau đoàn người, ẩn trong rừng núi, vô số thân ảnh áo giáp bạc, không cờ hiệu, không tiếng động, chính là Vân Lăng quân bí mật đi theo. Một đội quân từng được tiên hoàng bí mật tập huấn, chỉ trung thành với một người là Bác Liên Duệ, vì sợ quân bài tẩy cho nên bao năm qua vẫn ở đất Phong chưa từng lộ diện. Suốt những năm tháng bị giam lỏng trong kinh thành, chàng chưa từng ngừng bố trí. Bao nhiêu mật tín, bao nhiêu thương đội giả dạng, từng thớ đất nơi đó, từng thành trì nhỏ, từng kho thóc, từng lò luyện binh đều là nền móng mà Liên Duệ âm thầm xây dựng. Chàng không phải muốn tạo phản, cũng không muốn lên ngôi vị lạnh lẽo kia, mà chỉ muốn bảo vệ bản thân và người dân của mình. Bóng đêm bao trùm khi đoàn đi vào đoạn rừng núi hiểm trở, đúng như là kế hoạch của thái tử. Sát thủ phục kích hai bên núi, từng mũi tên tẩm độc đã lên dây cung, đợi một hiệu lệnh. Nhưng bọn chúng chưa kịp ra tay, từ sau sườn núi, hàng trăm mũi tên lặng lẽ lao tới, không có tín hiệu, không có âm thanh, chỉ có một bên chết không kịp kêu. Một sát thủ chưa chết lắp bắp, chúng ta bị mai phục, sao bọn họ biết trước, ai, là ai? Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ rừng sâu, Vân Lăng quân dọn sạch bọn chúng cho bổn vương. Tiếng gươm giáo va chạm dồn dập như sấm rền giữa núi rừng, Hai bên giao chiến đột ngột khiến toàn bộ người hộ tống kinh hoàng. Bụi đất cuốn theo từng nhịp ngựa phi, máu nhuộm đỏ khoảng đất ẩm. Đám thích khách được đào tạo nghiêm cẩn, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng lại không ngờ đối phương có bố trí trước từng bước rơi vào bẫy. Vì bị tập kích bất ngờ, nữ quyến đang ở trên xe, ai ai vẻ mặt sợ hãi, thậm chí náo loạn. Lan Nguyệt khuôn mặt trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy. Khi mũi tên đầu tiên ghim vào thân cây cách đó chưa đến ba bước, nàng ta thét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống nền đất lạnh, hai tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm cầu cứu trời Phật. Bên kia Mộc Trác Phi cũng không tốt hơn là mấy. Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hoảng loạn. Khi thấy một sát thủ ngã xuống gần, máu văng lên cả vạt váy, nàng ta gần như ngất xỉu, lảo đảo lùi vào trong xe không dám ló mặt ra ngoài. Còn như đỉnh ngược lại, nàng không sợ, không thất thố. Đôi mắt nàng sắc lạnh như lưỡi dao, chăm chú dõi theo từng bước di chuyển của thích khách và Vân Lăng Quân. Từ khi nàng xác định bên chàng kề vai sát cánh, nàng chuẩn bị sẵn tinh thần. Đằng nào cũng chỉ có một mạng, nàng không sợ. Nhưng nàng không hề nép vào sau người khác mà đứng vững bên xe ngựa. Chỉ có A Liên A Châu lập tức tạo thành vòng vây bảo vệ, đặt lên vũ khí tùy thời sẵn sàng ứng chiến. Cẩn thận phía bên trái, tên cầm trường thương kia là đầu lĩnh. Vâng nương nương. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc bén điềm tĩnh, khiến cho người hầu xung quanh hoảng loạn cũng bắt đầu trấn tĩnh lại. Từ giữa chiến trận, thân ảnh Duệ Vương cưỡi hắc mã xé gió lao ra, một kiếm chém bay kẻ địch. Kẻ nào động vào người của bổn vương, giết không tha. Chàng không cần che chắn, sát khí như lưỡi đao chém ngang gió. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vân Lăng Quân đồng loạt hét vang, giết. Chỉ sau một nén nhang, trận tập kích hoàn toàn bị dập tắt, thi thể thích khách ngổn ngang giữa núi rừng. Sau trận chiến, không gian chìm vào yên lặng chết chóc. Tiếng khóc thút thít của vài tỷ nữ vang lên. Nạp Lan Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, vừa nôn vừa run rẩy, không dám ngẩng đầu. Mộc Trác Phi ngất lịm trong xe, không ai quan tâm. Chỉ có Như Đình bước xuống, váy lụa nhẹ lướt qua bùn đất dính máu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Duệ Vương, khẽ vuốt nhẹ máu trên cổ tay chàng. Chàng không bị thương chứ? Chàng nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng chứa đầy phức tạp, khẽ nắm tay nàng rồi lắc đầu. Không sao, có nàng bên cạnh, ta không sợ gì cả. Trong khi trời đất có mùi máu tanh vẩn vương, các nô tài thị vệ trong đoàn chưa hết kinh hồn bạt vía, thì giọng nàng Như Đình vang lên lạnh lùng nhưng vững vàng. Đừng hoảng loạn, tất cả kiểm kê nhân số, xem có ai bị thương nặng. Người không bị gì, lập tức đi kiểm tra lương thảo xe ngựa, dược liệu và những thứ cần thiết. Chúng ta phải nhanh chóng đến khách điếm cho an toàn. A Liên A Châu, theo ta. Hai nhà hoàn lập tức nhận lệnh, giám giáp thi hành không chút do dự. Khi các thị vệ nhìn nhau lúng túng, chưa biết phải nghe ai, Duệ Vương nhanh chóng đi lên. Lời nàng ấy là lời bản vương, hãy phục tùng đi. Lời nói khiến các binh sĩ như hiểu, vị Tuệ Trác Phi này mới là nữ chủ nhân nơi đây. Nhưng người như vậy có thể xứng với vương gia bọn họ, chứ không như hai nữ nhân trên xe ngựa kia. Nàng thấy vậy mỉm cười, không chờ đợi mà đích thân bước ra chỉ tay. Ngươi, đi gọi thống lĩnh đô hộ tống lại đây. Ngươi, bảo hai người ngựa nhanh đến trạm dịch gần nhất báo tin có tập kích, nhờ hỗ trợ phòng vệ. Còn các ngươi, mau đưa người bị thương lên xe, cầm máu đắp thuốc. Giọng nói không cao nhưng uy quyền lạ thường, khiến cho đám người lập tức sốc lại tinh thần, nhanh chóng rút quân tạm trú tại khách điếm. Trời dần về chiều muộn, trước khi màn đêm buông xuống, đoàn người theo đúng chỉ thị của Như Đình đến được khách điếm gần nhất tại trấn Lâm Tuyền, một nơi nàng dò sẵn từ bản đồ hành trình. Tạm thời nghỉ ngơi tại đây một đêm, trước khi trời sáng phải khởi hành tiếp, tránh lặp lại mưu kế đánh lén ban nãy. Duệ Vương đứng bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Nàng đứng đó, váy áo có vết máu, tóc rối nhẹ, nhưng khí chất thanh lãnh mà uy nghiêm. Không phải một Trác Phi yếu đuối chờ chàng bảo vệ, mà là một cộng sự thực thụ, một nửa không thể thiếu trên con đường làm chủ chính mình. Khi đoàn người an toàn trở về khách điếm, tiếng động cửa gỗ vừa vang lên cạch một tiếng, Mộc Trác Phi và Lan Nguyệt mới như người chết đuối được kéo lên bờ, lập tức đổ gục xuống ghế, mồ hôi lạnh còn chưa ráo. Cứ tưởng là chết chắc rồi. Mộc Trác Phi thở dốc, bàn tay run run cầm chén trà nóng, nhưng tay cứng đến mức suýt nữa làm đổ. Lan Nguyệt mặt không còn giọt máu, tóc tai rối bù. Lúc này phát hiện váy mình lấm bẩn, ống tay áo rách một đoạn, liền hoảng quá kêu cung nữ thay y phục. Nhưng khi một nha hoàn mang theo vẻ sùng bái kể lại, may có Tuệ Trác Phi, người chỉ huy trấn an thị vệ, thậm chí còn phân phối y dược cứu chữa người bị thương. Đám người hộ tống đều nói nếu không có người, sợ là rối loạn hết cả lên. Hai người đồng thời sững lại. Lại còn có chuyện này, sao hai ả lại không biết? Mộc Trác Phi siết chặt chén trà, Chỉ là tiểu thiếp hèn mọn leo lên được ghế Trắc Phi, ai cho nàng ta quyền lên mặt. Giả vờ bình tĩnh, thật ra chỉ giỏi làm màu trước mặt vương gia thôi. Lan Nguyệt thì nghiến răng, nếu không phải do vương gia sủng ái, nàng ta có tư cách gì? Hành động vài bước đã được tâng bốc lên đến tận trời. Đúng là đáng ghét thật, sao ả ta không bị thích khách giết chết luôn đi cho rồi. Mắt hai người đỏ lên vì tức tối, trong lòng dâng trào cảm giác nhục nhã. Giữa hiểm nguy, bọn họ là kẻ yếu hèn chờ người khác bảo vệ, còn người kia bước ra như là chủ nhân thực sự, giành lấy cả ánh nhìn của vương gia lẫn lòng trung thành của người dưới. Đã từng Như Đình là một tiểu thiếp mặc người dẫm đạp, vậy mà bây giờ nàng ngồi ngang hàng bọn họ, thậm chí có thể vượt xa, bảo bọn họ chấp nhận sao được. Mộc Trang Phi hít sâu, nở nụ cười lạnh. Nếu nàng ta muốn giả bộ anh hùng, ta cho nàng ta biết trong hậu viện này anh hùng không sống lâu. Lan Nguyệt gật đầu, đã đến lúc để Như Đình nếm thử cảm giác bị sỉ nhục. Trở về đất phong, bổn vương phi là thê, nàng ta là thiếp, sẽ phải kính trà quỳ lại ta. Bổn vương phi ta tuyển thêm thị thiếp cho vương gia, để xem ả hồ ly tinh đó đắc ý đến thế nào. Mộc Trác Phi quay sang, cơn giận này ta nuốt không trôi, trở về đến đất phong thì lâu quá. Lan Nguyệt nở nụ cười chế giễu, không ngờ có ngày ta lại ngồi đây cùng ngươi bàn kế. Ta đây cũng không hứng thú gì, nhưng nếu để nàng ta tiếp tục như vậy... Mộc Trác Phi ngắt lời, mắt sắc như dao. Sớm muộn gì cả phủ cũng nằm trong tay ả, ta không cam tâm. Vệ vương phi à, ngươi có cam tâm không? Lan Nguyệt cười lạnh đắng cay. Không phải đã gần như nằm trong tay rồi sao? Ngay cả vương gia cũng... Ngươi nghĩ ta cam tâm? Từ cái đêm vương gia trở lại viện nàng ta, sắc phong Trác Phi, hết lần này lần khác phái người đưa thuốc, ân cần lui tới thư phòng, mọi chuyện khiến ta không thể nuốt trôi nổi cơn ghen tức. Ánh mắt hai nàng ta nhìn nhau rồi lóe lên một ý tưởng, đồng thanh nói. Trinh tiết, một khi thanh danh nàng ta bị bôi nhỏ, vương gia dù yêu đến mấy cũng phải cân nhắc. Chỉ cần gieo nghi ngờ, ta không tin nàng ta sẽ được sủng ái mãi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn mọi việc xong xuôi, sáng hôm sau đoàn quân bắt đầu rời dịch trạm, đi đến thị trấn Lâm Tuyển, nơi cách thành Văn Lăng đất phong của chàng không bao lâu. Chuyện hôm qua, tuy mình ở thế chủ động, nhưng vẫn bị thiệt hại binh lính. Để tránh tổn thất nhất có thể, Như Đình và chàng bàn nhau, trời chưa tối, nhất định phải vào thành nghỉ ngơi đảm bảo an toàn. Đêm tại trấn Lâm Tuyển, Lý quản gia thuê được khách điếm rộng rãi. Cùng thời điểm đó, Lan Nguyệt và Trác Phi không thể chờ đợi thêm, cơ hội và thời cơ đã đến rồi. Trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng bị mây che khuất, khách điếm giữa trấn nhỏ nằm bên ven núi trở nên u tịch. Sau bữa tối, Duệ Vương được mời đến thư phòng của quan địa phương đàm đạo chính sự. Như Đình vì đi đường xa mệt mỏi nên sớm lui về phòng nghỉ. Giờ dậu ba khắc, một nha hoàn mang trà theo đúng kế hoạch đánh cháo nước, trong đó có bỏ chút mê hương nhẹ và chất gây rối loạn cảm xúc. Một lát sau, Như Đình ngồi trong phòng, nàng vô cùng đề phòng không dùng đến bởi vì đó là nha hoàn lạ mặt. Nhưng một lúc sau thấy đầu óc hơi nặng, tim đập dồn dập, thân thể nóng bừng. Có cái gì đó không đúng. Lúc này nàng phát hiện mình trúng kế, hóa ra bọn chúng không dùng trong nước mà là mê hương trên người nha hoàn. Cánh cửa từ từ mở ra, một kẻ được sắp đặt bước vào. Đúng lúc đó, một bóng nam nhân nhanh chóng xông vào, chính là gã thị vệ bị khống chế. Hắn ôm đầu vờ như bị say mê hương dẫn dắt nhầm vào. Hắn giả vờ nói, Tuệ Trác Phi, nô tài không cố ý. Mục đích của hắn chỉ cần có người bắt gặp, nàng dù trăm cái miệng không thể cãi, lời đồn vang xa đủ cho nàng chết thảm. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng lạnh lẽo từ bên ngoài vang lên. Một thị vệ canh đêm lại đi nhầm phòng nữ quyến. Duệ Vương đẩy cửa bước vào, đôi mắt chàng sắc lạnh như sương núi, đảo một vòng từ gã thị vệ đang quỳ run rẩy dưới đất, nhìn đến Như Đình sắc mặt đỏ ửng đang ôm ngực thở dốc. Chàng bước tới, quát thị vệ bị khống chế quỳ xuống. Nói, ai sai ngươi làm chuyện này? Tên kia toàn thân run rẩy, cắn răng lắc đầu. Một lúc sau tự cắn lưỡi mà chết, bởi vì hắn làm việc không thành, nếu khai ra người nhà hắn ở kinh thành chỉ có con đường chết. Duệ Vương ánh mắt rực lửa, tuy tên thị vệ không nói là ai, nhưng chàng đoán ra, chàng thực sự không muốn nhịn nữa. Nhưng lúc này Duệ Vương quay sang nàng, nàng dựa vào đầu giường, sắc mặt đỏ bừng do tác dụng của thuốc. Ánh mắt chàng hiện rõ sát ý, cả cơ thể tỏa ra áp lực không dám thở mạnh. Mang xác hắn ném ra xa, tra cho bổn vương. Chàng cúi xuống bế Như Đình rồi rời đi dưới ánh mắt hoảng loạn của toàn bộ khách điếm. Hai canh giờ trôi qua, giải dược phát huy tác dụng. Trong căn phòng ấm áp, gương hỗ trầm, ánh nến lay động phản chiếu hình bóng người đang nằm trên giường. Như Đình khẽ mở mắt, trong đầu vẫn còn váng vất, nhưng sau một hơi thở điều hòa, nàng dần dần định thần lại. Giải dược hiệu quả, may chỉ dính chút thuốc, nếu không... Nàng mí môi, ánh mắt lạnh lẽo, lần này quá chủ quan, cứ nghĩ bọn chúng không dám động thủ trên đường, vậy mà... Cánh cửa khẽ mở, Duệ Vương bước vào, trên người mang theo hơi lạnh đêm khuya, nhưng đôi mắt thì tràn đầy lo lắng. Nàng tỉnh rồi. Nàng khẽ trả lời. Chỉ hơi chóng mặt không sao đâu. Nghe nàng nói thế, chàng siết chặt nắm tay. Hai ả tiện nhân không thể giữ lại, dám nhiều lần toan hãm hại nàng. Nếu ta không ra tay sớm, ắt sẽ còn lần nữa. Nhưng Như Đình nhẹ nhàng kéo tay áo chàng, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Không cần đâu, hiện giờ giữ họ lại mới là lựa chọn thông minh nhất. Duệ Vương nhíu mày thì nàng nói tiếp, từng câu chữ rành mạch. Chúng ta rời khỏi kinh thành, hoàng đế và thái tử sẽ không dễ buông tha. Trong phủ hiện tại, người duy nhất hoàng hậu và mộc gia có thể âm thầm liên hệ, chẳng phải chính là hai người đó. Thay vì chém sạch, sao không dụ rắn ra khỏi hang? Để họ sống, để họ tưởng mình còn cơ hội, còn tác dụng. Khi đó mọi thông tin âm mưu ngược trở lại kinh thành, tất cả đều lọt vào tay chúng trước. Cũng có thể đưa một số thông tin giả khiến quân địch rối loạn. Duệ Vương trầm mặc lúc lâu, ánh mắt như có sóng ngầm. Một lúc sau chàng nắm tay nàng, giọng trầm thấp. Nàng nghĩ được sao như vậy ta rất vui. Nhưng nếu lần sau có chuyện gì khiến nàng suýt mất mạng, ta không để yên. Vậy thì đừng để có lần sau. Nàng khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Trong khi đó, tại một góc khác trong khách điếm, Mộc Trác Phi và Lan Nguyệt chưa biết mình bị phơi bày. Chúng thì thầm toan tính tiếp theo, mơ tưởng kế hoạch tuy chưa thành, nhưng mọi dấu vết đã được xóa sạch. Nàng ta chắc chắn mất hết danh tiết. Ngày mai vương gia biết được cũng chẳng cứu nổi nàng ta. Chúng không hề biết chính mình rơi vào vòng vây mà Như Đình giăng sẵn từ bây giờ. Mọi hành động của chúng đều trong tầm kiểm soát. Dưới ánh mặt trời ban chiều, đoàn người Duệ Vương phủ len qua những con đường sơn lộ, nhanh chóng rời khỏi trấn Lâm Tuyền tiến về đất Phong. Lính Vân Long quân đi đầu, trang nghiêm như chưa hề giảm cảnh giác. Bây giờ đi quá xa kinh thành, bọn họ có thể lộ diện được rồi. Xe ngựa chở vương gia và Như Đình đi giữa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Mộc Trác Phi, Lan Nguyệt ở trong xe phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, cố giấu đi cú sốc, nhưng ánh mắt thì thay đổi có phần đề phòng. Vì sao kế hoạch có thể thất bại nhỉ? Hai người họ trong lòng không lo sợ gì cả, bởi bọn họ biết tên thị vệ chắc chắn không khai ra chủ mưu là họ đứng sau. Bầu trời phương Nam hôm đó xanh lạ thường, từng tầng mây trắng như lụa vắt ngang đỉnh núi, đón đoàn xe ngựa đang tiến vào phủ địa phương. Ngay từ cửa thành, hàng dài quan viên bản địa thân binh cùng các thế lực địa phương chờ sẵn, chia thành hai hàng chỉnh tề, nghiêm nghị như lưỡi dao sáng bóng phản chiếu ánh nắng. Tiếng hô vang, nghênh giá Duệ Vương điện hạ, nghênh giá Vương Phi. Liền Duệ ngồi trên lưng ngựa, khôi giáp nhẹ mà khí thế nặng tựa núi, ánh mắt quét qua một lượt cũng không ai dám thở mạnh. Bên cạnh chàng xe ngựa của Như Đình, rèm che lụa trắng, đơn giản nhưng trang nhã, không lộ ra dung nhan nhưng khiến cho bao người không khỏi liếc nhìn đầy tò mò. Tuy Như Đình chưa chính thức được lập làm chính phi, nhưng nơi đất Phong này nàng xuất hiện cùng xe với Duệ Vương, được chàng tự mình đỡ xuống xe, đích thân dắt tay tiến vào phủ thế là đủ rồi. Quan viên cúi đầu, không ai dám hỏi han gì thêm vì dù sao là chuyện nhà vương gia. Trước cổng chính Vân Lăng phủ, giữa hàng trăm cặp mắt quan viên và binh lính địa phương, Lan Nguyệt và Mộc Trác Phi không cam lòng chậm chân hơn một bước. Hai ả nhanh chóng đỡ vài bước xuống xe, tiến sát về phía Duệ Vương. Giọng điệu uyển chuyển như bao dung, khuôn mặt mang nét nhu mì ngụy tạo. Thần thiếp đón vương gia hồi phủ, đường xa vất vả, thiếp là chính thê cần sắp xếp phủ đệ một lần nữa. Vương gia, người có mệt không? Để thiếp... Nhưng chưa kịp nói hết câu, Liên Duệ quay người không hề đáp lại dù một ánh mắt. Bàn tay nắm chặt tay Như Đình bước thẳng qua họ. Một cái liếc mắt cũng là xa xỉ. Lan Nguyệt đứng đó, ánh mắt không giấu nổi run rẩy và cay đắng. Bao năm kiêu ngạo, hôm nay nàng phải chứng kiến kẻ từng bị mình mua về làm tiểu thiếp được dắt tay bước vào phủ như chính chủ. Còn Mộc Trác Phi, cánh môi cắn chặt, tay siết vào nhau đến trắng bệch. Từng là sủng thiếp bên gối, nàng ta hôm nay bị gạt ra ngoài vòng xoáy quyền lực, ngay chính tại đất Phong này. Càng đáng sợ hơn, từ đầu đến cuối chàng chưa từng nhìn bọn họ một lần. Hai ánh mắt cay độc lặng lẽ hướng phía bóng lưng ung dung của Như Đình. Đã từ lâu nàng không còn là tiểu thiếp nhỏ bé mà họ sai khiến được, không còn là nữ nhân thấp kém sống nhờ hơi người khác, mà nữ nhân bước chân vào tim vương gia, trong ánh mắt kính nể của quần thần, dưới danh phận vương phi mà không ai dám chất vấn. Lan Nguyệt nở nụ cười cay đắng, Nàng ta là Vương Phi, vậy nàng là gì trong phủ đệ này đây? Hà nữ nhân đi vào, tay áo lặng lẽ quay về hậu viện đã được hạ nhân sắp đặt từ trước. Nhưng ngoài mặt tỏ ra cam chịu, nhìn ánh mắt lấp ló sau tấm màn lụa sớm ngấm ngầm hội tụ ẩn ý. Chỉ cần một sơ hở thôi Như Đình, người sẽ rơi xuống nơi ngươi từng thuộc về. Tây viện Đông viện, nơi bị đày xa khỏi quyền lực hậu viện, là nơi ở của hai nàng ta mà Liên Duệ đã chuẩn bị từ trước. Vừa bước vào Vân Lăng phủ, Lan Nguyệt và Mộc Trác Phi bị phân về hai viện nằm ở tận hai đầu phủ, một nơi Tây, một nơi Đông viện, tĩnh lặng hẻo lánh. Người hầu chỉ còn hai ba nha hoàn tầm thường, viện không có bóng cây lớn che nắng, cũng chẳng có hành lang quanh co nối thẳng chính viện như xưa. Gương mặt cả hai mang chút tức giận cố nén, nhưng sau lưng không còn tiếng bước chân ai theo sau. Cũng may trước khi đến đây, mẫu tộc bọn họ cũng đã đưa cho khá nhiều người. Cả hai không nói chuyện, cắm cúi trở về viện mình, ai nấy sai người mang nước nóng, lặng lẽ tẩy đi bụi đường và sự nhục nhã vương trên làn da. Không thể để người trong phủ nghĩ mình chịu thua, nhất định phải lấy lại danh dự. Ánh mắt cả hai sáng lên tia độc lệ như rắn độc thay da. Hoàng hôn buông xuống, một nha hoàn đến báo. Vương gia cùng Vương Phi mời các vị Trác Phi đến chính đường dùng bữa tiệc gia đình ạ. Hai chữ gia đình nghe nó vừa quen vừa xa, giống một lưỡi dao cắt vào lòng kiêu hãnh của hai nữ nhân từng được coi là trung tâm hậu viện. Như Đình một thân trang phục nhẹ nhàng, không phô trương, ngồi bên cạnh Duệ Vương như lẽ thường. Lan Nguyệt và Mộc Trác Phi ngồi đối diện, gượng cười kính rượu, nhưng trong lòng tựa như sóng trào. Nhưng hai ả không dám lên tiếng. Nếu ở kinh thành, bọn họ còn có hậu thuẫn, nhưng ở nơi này, tiếng nói bọn họ gần như bằng không. Như Đình mỉm cười lãnh đạm, nâng chén trà, ánh mắt dịu dàng như nước. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên của Vương phủ ở đất Phong, muội muội và tỷ tỷ đường xa mệt nhọc, Như Đình kính một ly. Duệ Vương đặt tay lên lưng nàng, ánh mắt rõ ràng chỉ dành riêng cho nàng. Mộc Trác Phi và Lan Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, như có một thỏa thuận không lời. Nếu không muốn bị đá khỏi bàn tiệc vĩnh viễn, phải khiến nàng ta mất tư cách làm chủ bàn tiệc. Tiếng đũa vừa hạ xuống, không khí chưa kịp ấm lên sau những câu khách sáo xã giao. Duệ Vương Bách Liên Duệ chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt lướt qua cả bàn tiệc. Giọng nói chàng không nhanh không chậm, nhưng vô cùng rõ ràng, vang lên như là tiếng sấm giữa đêm yên tĩnh. Từ hôm nay Như Đình chính thức được lập làm Duệ Vương Phi, La Nguyệt Phong chỉ còn là Trác Phi. Cả phòng tiệc như đóng băng, chén rượu trong tay Mộ Trác Phi rơi xuống vỡ vụn. Nhưng nàng ta chưa kịp phản ứng, sắc mặt Lan Nguyệt trắng bệch như tờ giấy. Không thể nào, không thể. Ta là chính phi, là đích nữ phủ thượng thư. Hôn sự do hoàng thượng ban hôn. Lan Nguyệt bật dậy phản đối, lòng tự tôn cuối cùng tan vỡ, nàng ta không thể chấp nhận. Lan Nguyệt không thể nhẫn nhịn, nàng bật dậy khỏi ghế, gương mặt trắng bệch vì uất ức lẫn kinh hoàng. Thần thiếp là đích nữ phủ thượng thư, là vương phi do sắc phong đàng hoàng. Vì sao nay giáng thần thiếp xuống làm Trác Phi? Để là xem thường hoàng ân. Câu cuối cùng chưa dứt, Bách Liên Duệ vung tay ném một tập hồ sơ dày xuống bàn. Giấy tờ, thư từ, thậm chí cả mật tín từ trong cung rơi lả tả xuống nền như những chiếc lá khô. Mỗi trang đều là bằng chứng sắt đá. Giọng chàng lạnh như băng giá, mỗi từ vang lên như đao chém giữa mùa đông. Nào Lan Thị, đây là những gì ngươi làm sau lưng bổn vương, liên lạc với Mộc Gia, cấu kết với tổng thái giám trong cung, tiết lộ hành tung và cơ mật quân sự trong hành trình đến đất Phong. Ngươi nghĩ ta không biết à? Ngươi và Mộc Trác Phi, một kẻ nhẫn một kẻ độc, không còn tư cách ở lại vương phủ với danh nghĩa vương phi Trác Phi. Bổn vương làm như thế là nể tình nghĩa lắm rồi. Nếu không phục có thể cút về kinh thành cáo trạng. Mộc Trác Phi đứng bật dậy, muốn cướp lấy những bức thư nhưng thị vệ chặn lại. Lan Nguyệt chân mềm nhũn, lùi lại một bước rồi suýt nữa ngã xuống. Cả hai đều biết những thư tín kia một khi được đưa ra ánh sáng, không chỉ mất vị trí, còn có thể bị xử tội liên lụy đến gia tộc. Lê Duệ đứng dậy, ánh mắt lạnh đến tột độ. Các ngươi vào vương phủ 3 năm, bổn vương chưa từng bạc đãi, đối xử không tốt với hai ngươi. Vậy mà các ngươi đâm sau lưng bản vương. Từ nay về sau, Vân Lăng vương phủ chỉ có một chính phi là Hạ Như Đình. Các ngươi không đủ tư cách phản đối. Rồi chàng quay đầu phía Như Đình, đưa tay mời nàng cùng rời đi, như một tuyên bố vương quyền tối thượng trong hậu viện, không cần hỏi qua bất cứ ai. Bóng đêm phủ xuống phía sau hai nữ nhân thất thế, ánh mắt Trác Phi cùng Lan Nguyệt như bị lửa thiêu, nhưng chỉ có thể cắn răng cúi đầu, tay siết chặt đến trắng bệch. Hạ Như Đình, chúng ta chưa xong đâu. Như Đình không tỏ ra kiêu ngạo, nàng nhẹ đứng dậy, cúi đầu thi lễ trước khi nhận chỉ dụ miệng của vương gia, Dung nhan dịu dàng như nước, ánh mắt điềm tĩnh chứa đựng niềm tự tin kiêu hãnh chưa từng có. Nàng hiểu từ giây phút này, nàng không còn cần bất kỳ một ai làm chỗ dựa. Bản thân nàng chính là quyền lực tối cao trong hậu viện này. Nàng ta chết đứng, đôi tay dưới bàn run rẩy từng hồi. Vị trí vương phi nàng ta từng xem như đương nhiên, giờ đây chỉ là giấc mộng vỡ nát. Mà kẻ từng là tiểu thiếp được nàng mua về, nay ngồi chễm chệ ngôi vị cao nhất. Tại sao? Rốt cuộc, vì sao mọi thứ bị cướp mất như vậy? Mộ Trác Phi lặng lặng không nói gì, nhưng ánh mắt căm hận như lưỡi dao nhọn hướng phía Như Đình, trong đầu bắt đầu lập sẵn hàng trăm phương án trả thù. Liên Duệ không nhìn lần nào nữa, nắm tay Như Đình rời khỏi tiệc, để lại phía sau hai bóng lưng rũ xuống của hai nữ nhân từng nghĩ mình là bất khả chiến bại. Tin tức Như Đình được lập làm chính vương phi lan truyền khắp vương phủ. Từ lúc trời tờ mờ sáng, nhanh như trận gió lớn cuốn sạch mọi tin đồn cũ. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai dám bàn tán, không một miệng nào dám mở lời. Bởi ai ai cũng hiểu, vương phủ đổi chủ và vị chủ nhân mới đó không phải là người dễ đối phó. Đám người hầu trong phủ ai nấy cúi đầu im lặng làm việc. Từ nhóm dọn dẹp viện chính đến nhóm chuẩn bị nguyên liệu bếp núc, không khí bận rộn mà trật tự, không một tiếng cười đùa. Tiểu nha hoàn trong viện đông thở dài nói khẽ. Mới hôm qua có gọi Hạ Di Nương thành Trắc Phi, hôm nay là Vương Phi rồi. Thật là... Nhà hoàn lớn tuổi hơn kéo tay nàng rồi nghiêm giọng. Im miệng, từ nay trong phủ này chỉ có một chủ mẫu, chính là Vương Phi Nương Nương. Người muốn chết đấy à? Đêm hôm đó, yến tiệc tại phủ chính được tổ chức để giới thiệu chính thức tân Vương Phi và Vương Gia trở về đất phong. Toàn bộ các quan viên bản địa, tướng lĩnh trấn thủ, cả những đại hộ thương gia vùng lân cận đều được mời tới dự. Sảnh tiệc trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ thắm kéo dài khắp hành lang. Mỗi bàn đều sắp xếp tỉ mỉ món ăn tinh tế. Những ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò đổ dồn về một chỗ duy nhất, chỗ ngồi bên cạnh Duệ Vương Bách Liên Duệ. Như Đình chính phi mới xuất hiện khiến cho toàn trường kinh diễm. Nàng vẫn trang phục vương phi chính thống, đầu cài phượng quan lưu ly, thần thái uy nghiêm nhưng mềm mại đúng mực, ánh mắt sáng rực không kiêu ngạo, khiến cho không ít phu nhân quý nữ âm thầm so sánh, cũng phải tự thấy kém mình một bậc. Liên Duệ khi thấy nàng bước vào, chủ động đứng dậy đưa tay đón. Hành động ấy làm chấn động cả một đám người đang ngồi, cố khẳng định địa vị không thể lay chuyển của nàng. Các quan viên dựa vào lời xa, lời lẽ tôn kính đầy khôn khéo, không ai nhắc đến chuyện cũ. Nào Lan Nguyệt cùng Mộ Trác Phi được an bài chỗ ngồi hàng phụ, bị gần như làm ngơ suốt cả buổi cung yến. Nếu bình thường không có những bức thư từ qua lại, hai nàng ta liên hợp phản đối đến cùng. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, một nơi cách xa kinh thành, cách xa hoàng đế, bọn họ mà phản kháng chỉ có chuốc thiệt thòi vào thân thôi. Giữa muôn trùng hoa lệ, buổi yến tiệc mới đi được nửa chừng, nhiều ánh mắt âm thầm quan sát vương phi mới. Ai nấy đều nghĩ nàng là một tiểu thiếp nhờ sắc đẹp mà trèo lên, không học thức, không quy củ, chẳng có gì ngoài dung mạo, nên cũng có ý coi thường, muốn đưa nữ nhi của họ vào phủ. Thế nhưng một vị phu nhân đứng lên hỏi chuyện, định mượn lễ tiết để ra oai. Như Đình nhẹ nhàng đáp lại bằng bài cổ thi hiếm gặp, văn nhã mà sâu sắc, ẩn chứa ý vững vàng, đối đáp khiêm nhường nhưng mang khí chất vượt trội. Nàng đến từ hiện đại, mượn một số tác phẩm kinh điển lưu truyền thì làm sao có thể gọi là phàm nhân được chứ? Một vị tiểu thư họ Vân, cháu gái thái phó, nàng ta tài mạo xuất chúng, vô cùng ngưỡng mộ vương gia anh tuấn bất phàm, nên cố ý buông lời châm chọc. Vương phi là tuyệt sắc gia nhân, chẳng trách vương gia không đoái hoài đến người khác. Chỉ là chẳng rõ vương phi có biết trà gì đang dùng trong tiệc tối nay chăng? Ý định rõ ràng để nàng xấu mặt trước bao người. Nhưng Như Đình mỉm cười dịu dàng, nàng nâng chén trà thử một chút rồi nhẹ giọng đáp. Là bạch lộc tiên kết hợp tuyết sơn, có vị ngọt hậu nhưng hương thanh, ấm mà không khô, giúp an thần giải nhiệt. Loại trà này chỉ mọc ở vùng núi Thủy Vân Sơn, thuộc đất phong của phủ ta. Từ hương mà xét, có thể đoán được người pha trà rất dụng tâm. Vương gia thật có phúc khí, có người tài giỏi bên cạnh. Một đòn nhẹ như lông làm cho mặt mày bọn họ cứng đơ, không ai dám lên tiếng làm khó nữa. Cả sảnh tiệc im lặng vài giây, đồng loạt vang lên lời tán thưởng. Vị tiểu thư kia mặt đỏ bừng, chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Còn các phu nhân tưởng định ra oai, lúc này ngấm ngầm thay đổi thái độ. Thì ra nàng ta không chỉ có sắc mà có học thức và khí độ. Người như vậy xứng đáng làm chủ mẫu của một phủ đất phong. Liên Duệ nhìn nàng khóe môi khẽ cong, Chàng im lặng suốt buổi, nhưng khi thấy nàng ứng đối khôn ngoan khéo léo, không một lời phô trương quyền thế, chỉ nhẹ nhàng mà vẫn giữ uy nghi, ánh mắt chàng dịu xuống rõ rệt. Không cần ra tay, nàng tự mình dập tắt hết lời đồn nhảm rồi. Kết thúc yến tiệc, phủ đệ dần yên tĩnh, người người lui về viện mình, tiếng cười tiếng chúc tụng dần im bặt, chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ rải xuống bậc đá trước viện chính. Liên Duệ không nói một lời, chỉ lặng lặng nắm tay nàng trở về, từng bước vững chãi, từng nhịp tim âm thầm hòa cùng nàng bước vào không gian mới. Trong ánh nến vàng vọt, chàng và nàng như lặng lẽ nhìn nhau giữa cõi đời yên tĩnh. Chàng tháo áo choàng đặt sang một bên, sau đó bước tới gần nàng. Ánh mắt không còn là sự cảnh giác như thuở ban đầu, mà là dịu dàng lặng lẽ như một người nam nhân thực lòng gửi trái tim vào tay một người phụ nữ. Hôm nay nàng rất đẹp, ta luôn cảm thấy mình gặp được nàng chính là phúc phận của ta. Nàng mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới giúp chàng chỉnh lại vạt áo, một tay đặt lên ngực trái của chàng nơi con tim đập mạnh mẽ vì nàng. Một đêm không rượu, không lễ nghi, không hoa chúc, nhưng trọn vẹn hơn bất cứ đêm tân hôn nào. Khi chàng cúi đầu hôn nàng, đó không còn là ham muốn chinh phục, mà là tình yêu sau bao thử thách, bao ngày đêm cùng nhau vượt mưu kế hiểm nghèo. Y phục rơi từng tầng, lửa lòng từng chút bùng lên. Trên chiếc giường gỗ được trải tơ lụa mới, chàng ôm nàng trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, triền miên suốt đêm như muốn hòa nàng vào tận xương máu. Nơi này từ nay là nhà chúng ta, và nàng là người ta muốn giữ lại đến trọn đời. Đêm ấy, ngoài cửa viện hoa ngọc lan rụng rơi từng cánh, như chứng giám cho mối duyên định từ kiếp nào. Không ai trong phủ biết được, đêm đó không chỉ là một đêm tân hôn, mà là thời khắc một nữ nhân chính thức bước vào trái tim nam nhân. Không vì mưu kế, không vì tranh sủng, mà vì tình yêu chân thật. Sáng hôm sau một ngày mới, một vị trí mới, một khí thế mới. Trời chưa sáng hẳn, sương còn trên những phiến lá, nhưng viện chính đã sớm rộn ràng. Như đỉnh danh xưng chính thức vừa được tuyên tối qua, sáng sớm hôm sau đích thân gọi cho tổng quản, các quản sự các viện cùng toàn bộ nha hoàn gốc nội phủ đến chính đường yết kiến. Nàng khoác áo choàng nhạt, tóc búi cao, không son phấn đậm, nhưng thần thái sắc sảo cương nghị khiến ai nấy cúi đầu không dám khinh thường. Nàng quay sang giọng trầm ấm: từ hôm nay, tất cả việc nội phủ, trừ những thứ đã định theo nghi chế vương phủ, sẽ do ta trực tiếp xem xét lại. Nếu ai có điều gì bất mãn, có thể thẳng thắn nói ra ngay lúc này. Tất cả hạ nhân đồng thanh nói: bọn tiểu nhân không dám có ý kiến, xin nghe theo vương phi. Như Đình gật đầu hài lòng. Việc đầu tiên nàng cho thu hồi toàn bộ sổ sách chi tiêu từ khi Duệ Vương rời kinh đến giờ, đích thân cùng hai nha hoàn Tâm Phúc, A Châu, A Liên kiểm tra từng khoản. Những khoản chi bất hợp lý bị gạch thẳng, người làm sai lập tức kéo về viện chính chờ xử lý. Một số quản sự từng cấu kết với Mộc Trắc Phi hay Lan Nguyệt đều bị âm thầm thay thế, nhưng cũng không gây chấn động. Nàng dùng thủ đoạn vừa mềm mỏng vừa khéo léo sắc bén, khiến cho người người răm rắp nghe theo không dám oán hận, chỉ cảm thán Tân Vương Phi không hề đơn giản, cần phải cẩn thận hơn trước. Việc cuối cùng, những ai không có phận sự tại viện chính, không được phép ra vào tự viện, muốn vào phải thông báo rõ ràng, gián tiếp nói rằng Mộc Trắc Phi cùng Nạp Lan Nguyệt từ nay không còn được tùy tiện đến viện chính, càng không được điều động người của chính viện. Hạ nhân các viện phải qua kiểm tra thân phận, người mới đều do viện chính sắp đặt, chỉ một ngày nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Chàng không can thiệp, cũng không ra mặt, toàn quyền do nàng quyết định, chỉ có lúc gặp trưởng sự thì đích thân thị vệ thiếp thân của vương gia mang cho nàng cái hộp tinh xảo, trong đó là lệnh bài biểu tượng vương phi của nàng, đã đủ để hạ nhân hiểu rõ. Chỉ sau 3 ngày ổn định sổ sách và giờ thân ngày thứ 4, nhà bếp chính đột nhiên báo có người trúng độc nhẹ sau khi ăn điểm tâm làm riêng cho viện vương phi. Một tiểu nha đầu ngất lịm, may thay chưa đến mức nguy hiểm. Thông tin lập tức bị người cố tình dò dỉ khiến nội viện xôn xao. Như Đình biết chuyện, nàng không hoảng hốt, chỉ trầm giọng dặn dò A Châu niêm phong toàn bộ thực phẩm trong bếp, gọi thái y đến khám cho người trúng độc, không cho bất kỳ ai tiếp cận nha hoàn đó, đồng thời truyền toàn bộ đầu bếp, phụ bếp, nha hoàn trong khu bếp chính đến đại sảnh. Trong vòng 2 canh giờ, toàn phủ náo loạn, nhưng viện chính như gió lạnh lặng thổi. Trong đại sảnh, nàng ngồi vị trí chủ vị, phía dưới hơn 20 người, từ tổng quản nhà bếp đến nha hoàn rửa chén. Trên bàn là 3 khay thức ăn bị thu giữ, một chiếc chén bạc ngả màu đen sẫm khi chạm vào một phần cháo gạo lứt nấu riêng cho viện chính. Giọng nàng lạnh lùng: ai là người trực tiếp chuẩn bị phần điểm tâm này? Câu hỏi vang lên lạnh lẽo, không ai dám lên tiếng. Nha hoàn mang đồ ăn lên quỳ rạp, nước mắt ngắn dài. nô tỳ chỉ làm theo lời phân phó của Lục quản sự. Như Đình không đổi sắc mặt. Tội danh chưa định, nhưng kỷ luật phải nghiêm. Người đầu độc chưa rõ, nhưng trách nhiệm quản lý thì không thể chối. Lục quản sự bị cách chức, chờ điều tra rõ ràng sẽ xử phạt. Những người có liên quan bị trục xuất khỏi nhà bếp, lưu lại danh sách. Bếp chính tạm thời giao cho A Châu kiểm tra giám sát, đích thân báo cáo lên ta mỗi ngày. Nếu bản Vương Phi tìm ra kẻ đó là ai, đừng trách ta không nể tình chủ tớ. Tuy mới một canh giờ trôi qua, nhưng A Liên trở lại với kết quả khiến cho người người kinh ngạc, còn Như Đình như sớm dự liệu được trước. A Liên quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm Vương Phi, người hạ độc chính là nha hoàn mới, được điều từ Tây Viện Thúy Hoa. Nô tỳ tra ra được, nàng ta nhận mật lệnh từ Mộc Trác Phi, trong tay giữ miếng ngọc bội làm tín vật truyền tin. Trong khoảnh khắc, toàn đại sảnh nín lặng, người người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy không dám tin một vụ đầu độc tinh vi lại bị điều tra ra nhanh như vậy. Kẻ chủ mưu không còn nơi chối cãi, nhưng Như Đình không nổi giận chỉ cười. Nàng ngồi trên chính tọa, khuôn mặt dịu dàng rồi được phủ lớp băng sương mỏng. Thúy Hoa, ngươi còn gì để nói? Thúy Hoa gục đầu khóc nức nở, vừa van xin vừa khai hết mọi chuyện. Nô tỳ chỉ là nghe lời Lục quản sự. Nô tỳ nhất thời bị che mờ mắt. Mộc Trác Phi nói nếu thành công cho nô tỳ trở thành tam đẳng di nương, cho nên nô tỳ... Như Đình cười lạnh. Tội danh đầu độc Vương Phi theo luật có thể xử tử, nhưng ta không muốn náo động phủ quá sớm. Truyền người đánh 20 trượng rồi đưa vào thiên lao để Duệ Vương định đoạt. Mệnh lệnh vừa dứt, ánh mắt nàng sắc lạnh. Còn về Mộc di nương, cứ để nàng ta xem nàng ta nhảy múa được đến khi nào. Từ sau vụ đầu độc, hậu viện Duệ Vương phủ không còn như trước. Chính viện, đông viện, tây viện, nơi nào bị chỉnh đốn lại, từ hệ thống quản sự đến người hầu trong phủ đều vô cùng quy củ. Nàng không ổn nào, không giơ cao đánh mạnh, nhưng chỉ cần ánh mắt quét qua, từng người một như bị gió rét lướt qua gáy. Nàng bố trí mạng lưới nha hoàn giám sát nội viện, cho A Châu, A Liên trực tiếp nắm hai nhánh truyền tin và kiểm tin. Từ chính viện đến viện phụ, trừ khi nàng muốn, bằng không đừng hòng ai nghe được nửa câu động tĩnh. Kẻ nào đưa chuyện ra ngoài, một là biến mất không lời giải thích, hai là tự nguyện xin đi biệt viện ở thôn trang làm thô sử. Với Lan Nguyệt, nàng lạnh nhạt mà khách khí, không để lộ cảm xúc thừa. Không vì trước đây mà gây khó dễ với nàng ta, khiến cho nàng ta lúc nào cũng đứng ngồi trong lo sợ. Với Mộc Trác Phi, nàng đặt gọng kiềm tàng hình cho ả ta sống nhưng không được ngẩng đầu. Không dễ dàng như trước, bởi vì nàng không nhân từ với kẻ muốn làm hại nàng hết lần này lần khác. Nàng lo hậu viện, nàng lo chính sự, cả hai người không ai nói với ai, nhưng kết hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý. Từ ngày đặt chân đất phong, Liên Duệ như rũ bỏ lớp áo giả bệnh nơi kinh thành. Lúc này chàng thực sự là vị vương gia, tay nắm binh quyền, mắt nhìn thiên hạ, chỉ cơ mưu lược thâm sâu khó dò. Giữa đêm khuya, trong đại thư phòng, chỉ có ánh nến mờ và những tiếng giấy bản sột soạt. Trên bàn là hai nửa tấm bản đồ kho báu cuối cùng hợp lại một. Cạnh đó là bản đồ chi tiết vùng núi Tây, nơi được tiên đế đánh dấu bằng ký hiệu cổ. Phó tướng Vân Lăng Quân Tể Triệu là người hành quân ẩn mật, được lệnh cắt cử đội truy tung theo các lối mòn. Thủ lĩnh ám vệ Lãnh Huyền chuyên điều tra mật thất cấm địa, nắm rõ các loại cơ quan cổ. Người được tiên đế tin tưởng giữ lại mật ngữ trong bản đồ, Lão Tôn Quản Khố cũng được bí mật đưa đến đất phong. Giải mã toàn bộ ký hiệu trên bản đồ bằng phương pháp cổ văn của Nam Triều. Nếu không có người am hiểu, e là khó có thể tìm ra. Bọn họ dự định phân chia đội thám hiểm nhỏ, chọn người trung thành tuyệt đối. Tất cả đều di chuyển ban đêm, cải trang như dân thường để tránh tai mắt do thám. Việc đầu tiên phải tạo vỏ bọc cho việc khai khẩn mỏ khoáng nhằm che mắt dân địa phương và còn kẻ địch bám theo từ khi kinh thành, bởi chàng biết chắc chắn hoàng đế và thái tử cho người theo dõi hành tung. Bạch Liên Duệ ngồi đó, ngón tay nhẹ lướt qua từng đường mực của bản đồ, ánh mắt sâu hun hút, trong đó không phải dã tâm mà là áp lực, vì một khi kho báu được tìm thấy, đồng nghĩa với việc cục diện Nam Triều sẽ thay đổi. Bản thân chàng không màng ngôi vị, nhưng chàng phải có đủ sức mạnh để bảo vệ những gì chàng muốn quan tâm. Trong chính viện, ánh nến vàng đổ dài bóng hai người trên nền đá, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, những lời nói của chàng như từng cơn sóng vỗ vào tim nàng. Hai ngày nữa ta sẽ lên đường. Lê Duệ đặt tay lên bản đồ gấp gọn, giọng khẽ như để quyết đoán. Hành trình lần này tuyệt đối không đơn giản, có thể là lần đối đầu sinh tử với quá khứ mà tiên hoàng để lại. Như Đình ngồi đối diện, chậm rãi rót chén trà nóng, như đôi mắt nàng không rời khỏi gương mặt chàng. Vậy ta đi cùng. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Chàng đã từng nói chuyện gì cũng muốn ta biết, muốn ta ở cạnh. Lần này chẳng phải cũng như vậy? Chàng nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống. Nàng không cần phải theo. Lần này đi vô vàn nguy hiểm, ta sợ không bảo vệ chu toàn được cho nàng. Như Đình mỉm cười, nụ cười tĩnh lặng mà kiên định. Chàng lo lắng cho thiếp, thiếp hiểu. Nhưng nếu chàng mất tích giữa rừng núi sâu thẳm, ta ở đây ngày đêm thấp thỏm, chẳng khác nào tra tấn. Thay vì lo sợ mỗi đêm, chỉ bằng cùng nhau bước qua, sống cùng sống, chết cùng chết, cũng không hối tiếc. Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng nến lách tách cháy, bầu không khí như căng chặt giữa hai trái tim. Cuối cùng chàng chậm chậm vươn tay kéo nàng trong lòng. Nếu nàng đã nói thế, vậy được, chúng ta cùng đi. Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh phủ vương gia, mọi thứ yên tĩnh như mọi ngày. Như Đình ngồi cạnh Duệ Vương, dung nhan nhã nhặn, ánh mắt ẩn hiện chút hứng khởi vì cùng được chàng lên đường. Bữa ăn đang dở chừng, nàng vừa đưa chén canh lên môi, bỗng bàn tay run rẩy, chiếc chén rơi xuống phát ra tiếng choang chói tai. Mọi người chưa kịp phản ứng, cả người nàng đổ nghiêng sang một bên. Như Đình à? Giọng chàng vang lên khẩn thiết. Lê Duệ lập tức đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt như sắp ngất. A Liên A Châu thì hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh. Liên Duệ bế thẳng nàng về phòng trong ánh mắt sửng sốt của mọi người. Đại phu được mời tới tức tốc, mạch đập của nàng rối loạn, trán vã mồ hôi lạnh. Chàng đứng bên cạnh nắm chặt tay nàng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Chẩn bệnh nhanh lên, nếu nàng có mệnh hệ gì, bổn vương không tha cho ngươi. Giọng chàng trầm ấm mà nguy hiểm khiến vị đại phu mồ hôi vã như tắm. Một lúc lâu sau, đại phu khom người. Bẩm vương gia, Mương Phi không có gì nguy hiểm, chỉ là cơ thể suy nhược. Dạo gần đây có dấu hiệu mang thai sớm, khí huyết không đều nên ngất đi như vậy. Liên Duệ nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này nàng vất vả rồi, vậy mà hai người lại có hài tử, thật là niềm vui nhân đôi. Đến chiều, Như Đình tỉnh lại trong lòng chàng, vừa hé mắt thấy Duệ Vương bên cạnh, nàng nhẹ nhàng hỏi. Thiếp xảy ra chuyện gì à? Chàng yên tâm, thiếp rất khỏe, có thể theo chàng được. Duệ Vương khẽ đặt tay lên bụng nàng, ánh mắt mềm đi thấy rõ. Không, nàng không thể đi, bây giờ không chỉ là một mình. Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng mang theo dứt khoát không gì lay chuyển nổi. Đứa bé này là hy vọng, là tương lai, là yếu điểm và cũng là sức mạnh của chàng. Ánh mắt nàng có chút bất ngờ rồi sờ nhẹ lên bụng, một niềm vui không thể tả. Nàng nhẹ nói, thiếp hiểu rồi. Chàng yên tâm, thiếp bảo vệ thật tốt cho hài tử chúng ta. Chàng yên tâm lên đường, đừng lo lắng gì cả. Bạch Liên Duệ ở với nàng một lát, thấy nàng không sao mới rời đi. Thời khắc này là thời khắc quan trọng quyết định của hai người, cho nên không thể sơ sẩy. Trong gian phòng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa, phủ lên chiếc chăn mỏng màu ngọc thủy. Như Đình khẽ chạm tay lên bụng, nơi đó chưa có chút nhô lên, nhưng nàng có thể cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang tồn tại, thật rất kỳ diệu. Là con của ta và con của chàng. Lòng nàng dâng lên cảm giác lạ lẫm, thiêng liêng đến khó tả. Bất ngờ, hạnh phúc, xen lẫn lo lắng không thể che giấu. Bên ngoài là bão giông, là tranh đoạt, là âm mưu, là những con người sẵn sàng dẫm đạp lên kẻ khác để giành lấy quyền lực. Và nàng mang trong mình sinh mạng chưa biết gì về thế gian hiểm ác. Nhưng con yên tâm, mẫu thân không để ai chạm đến con. Dù ngoài kia là vực sâu hay đao kiếm, mẫu thân sẽ bảo vệ con bằng mọi cách. Giọng nàng khẽ khàng như dỗ dành chính bản thân, cũng như gửi lời thề thốt cho đứa con chưa thành hình. Kể từ hôm ấy, nàng thay đổi chế độ ăn uống, ngủ nghỉ đều đặn, bớt tiếp xúc quá nhiều với chuyện hậu viện. A Liên A Châu luôn ở bên cạnh bảo vệ. Dù bên ngoài có ánh mắt dòm ngó, thì ở viện chính, nơi ở của Vương Phi, không ai dễ dàng bước chân vào được. Trước lúc lên đường, trong bóng đêm tĩnh lặng, Duệ Vương khoác chiến bào màu đen viền bạc, tay cầm thanh huyền cốt kiếm, đích thân đến chính viện gặp nàng. Bên ngoài A Liên A Châu đứng canh, không để bất kỳ ai tiếp cận. Chàng đặt vào tay nàng một lệnh bài khắc dầu ngậm ngọc, biểu tượng tối cao của Vân Lăng Quân. Giọng nói trầm thấp, mang theo kiên định. Vân Lăng Quân ta chia làm hai, một nửa đi cùng ta ra ngoài, một nửa để lại đây nghe theo lệnh bài này. Từ giờ phút này, nếu có bất cứ biến cố nào, nàng toàn quyền điều động. Như Đình ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt khẽ lay động. Đây không còn là sự tin tưởng đơn thuần, mà là giao phó sinh mệnh, căn cơ và cả đường lui của mình cho nàng. Nàng nắm chặt lệnh bài, trong lòng nặng trĩu. Đứa con trong bụng là dây nối máu thịt giữa hai người, còn binh quyền là sợi dây sinh tử trong cuộc cờ quyền lực. Giọng nàng run run. Đi đường cẩn thận, Nếu có bất trắc, thiếp không cần kho báu, chỉ cần chàng bình an trở về. Duệ Vương lặng lẽ siết chặt nàng trong lòng, mái tóc nàng rối nhẹ trên chiến bào, còn ánh mắt chàng lần đầu tiên thể hiện rõ sự quyến luyến không che giấu. Yên tâm đi, ta rất nhanh trở về, sống là để trở về với nàng và con. Liền Duệ trước khi lên đường để lại hơn 10 hộ vệ ngầm bảo vệ viện nàng, không hề sơ suất, còn thêm binh lính trong phủ sẽ không ai có thể làm tổn thương được nàng. Chuyện nàng mang thai tuyệt đối giữ bí mật, không thể để Lan Nguyệt và Mộc Trắc Phi biết. Khi cái thai chưa ổn định, nàng sẽ không mạo hiểm. Chàng đi được một tháng, trong phủ không còn bóng dáng uy nghi của Bách Liên Duệ, không còn tiếng bước chân nặng nề quen thuộc trên hành lang mỗi buổi chiều muộn. Chỉ còn Như Đình mỗi sớm tỉnh dậy cảm thấy choáng váng buồn nôn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nàng nôn nghén không ngừng, chẳng nuốt nổi thứ gì vào bụng. Thân thể vốn thanh mảnh nay càng tiểu tụy đến đau lòng. A Liên, A Châu sốt ruột không thôi, đại phu bắt mạch cũng chỉ lắc đầu than: nương nương, người thai nghén quá nặng, cần điều dưỡng và tuyệt đối không để tâm phiền nhiễu, tâm hư khí nặng không tốt cho thai nhi. Nàng gật đầu mỉm cười rồi cảm ơn đại phu. Nàng làm sao có thể không suy nghĩ được, chàng dưới đất phong một tháng không tin tức gì rồi, nàng làm sao có thể yên tâm. Nhưng đại phu nói đúng, nàng cần tĩnh tâm để hài nhi không xảy ra việc gì. Vậy nhưng hậu viện lại không cho nàng được yên. Một sáng sớm, tiếng bẩm báo khẽ vang ngoài cửa: bẩm vương phi, Nạp Lan Trắc Phi cùng Mộc Trắc Phi cầu kiến, nó là lo lắng cho bệnh tình của người, muốn đến thăm hỏi ạ. À Châu ánh mắt đầy cảnh giác. A Liên lặng lẽ ra hiệu không thể từ chối, bởi nếu từ chối ngược lại khiến bọn chúng nghi ngờ. Như Đình gật đầu, tay khẽ vuốt bụng nơi có sinh linh nhỏ đang tồn tại yếu ớt. Cửa vừa mở ra, hai nữ nhân y phục rực rỡ bước vào, dáng vẻ duyên dáng, nhưng ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng thăm dò. Muội muội sao rồi? Nghe nói gần đây không thấy ra ngoài, tỷ muội trong phủ ai nấy lo lắng. Lan Nguyệt cười nhẹ, giọng nói nhu mì nhưng ánh mắt quét một vòng đánh giá. Phải đấy, vương gia đi xa, trong phủ vương phi vắng mặt lâu ngày khiến cho người ngoài bàn ra tán vào. Mộc Trắc Phi khẽ liếc mắt, tay cầm khăn giấy phe phẩy. Như Đình mỉm cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng mà ung dung, hơi nâng chén trà trên môi, dù tay nàng hơi run nhưng vẫn giữ vững phong thái. Thân thể không khỏe thì ta nên nghỉ ngơi, còn lời ra tiếng vào, vương phủ có quy củ, bản phi tin không phải ai cũng dám ăn nói lung tung. Hai người thoáng sững lại, không ngờ nàng giữ được khí thế như vậy trong khi gương mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng chính điều đó càng khiến họ sinh nghi, chẳng nhẽ nàng có thai. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau như dấu hiệu đã đến lúc phải điều tra sâu hơn. Cửa viện chính vừa khép lại sau lưng hai nữ nhân, không khí như đặc quánh trong khoảnh khắc. Như Đình nhắm mắt, ngón tay khẽ day nhẹ huyệt thái dương. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của bọn họ đều có vấn đề. Bọn họ đến là để thám thính. A Châu, A Liên. Nàng chậm rãi mở mắt, giọng nói tuy nhẹ như đầy áp lực. Từ hôm nay, chính viện tuyệt đối không được có sơ hở. A Liên tiến lên một bước chắp tay. Nương nương à, người muốn bố trí thế nào? Ánh mắt Như Đình lóe sáng, tăng cường giám sát gấp 3 lần, đặc biệt là thức ăn nước uống. Bất cứ thứ gì vào viện chính, ta không tin chúng không ra tay. A Châu gật đầu, cẩn thận ghi nhớ từng lời. Nô tỳ sẽ thay phiên kiểm tra lò bếp, nước giếng và tất cả lối vào hậu viện. Kể cả người vận chuyển cũng phải thay người tín cẩn. Như Đình trầm ngâm rồi dặn thêm. Tất cả người ngoài viện chính, dù là ma ma, cung nữ hay đầu bếp, trước khi vào phải kiểm tra người, ai không phục cho nghỉ lập tức. Nàng hiểu rõ địa vị mới, hài tử trong bụng, cộng thêm tình cảm Duệ Vương, tất cả khiến nàng trở thành mục tiêu của sự ganh ghét và toan tính, đặc biệt khi chàng vắng mặt. Nàng ánh mắt âm trầm quay sang nói, nếu như ta đoán không sai, sắp tới hậu viện không còn bình yên nữa đâu. Ngoài trời gió nổi lên, cuốn tung lớp lá khô dưới hiên, trong đôi mắt Như Đình ánh lên sự kiên định, nàng sẽ không để kẻ nào tổn hại đứa bé trong bụng, càng không để bất kỳ ai cướp mất vị trí nàng đánh đổi rất nhiều mới có được. Trong điện ngự thư phòng, ánh đến chập chờn phản chiếu gương mặt âm trầm của hoàng đế. Tin báo từ mật thám khiến ông trầm mặc hồi lâu. Tấm bản đồ kho báu không còn là bí mật chỉ mình ông nắm giữ. Đến bây giờ, ông ta cùng thái tử mới biết mình bị Duệ Vương đánh lừa. Bách Liên Duệ đã bắt đầu hành động. Hoàng đế trầm giọng, mắt lạnh như lưỡi dao. Thái tử ngồi đối diện, môi mím chặt, bàn tay dưới tay áo siết lại thành nắm đấm. Phụ hoàng, thần nhi sai người âm thầm giám sát phủ Duệ Vương. Chỉ cần hắn rời đất phong, ta nhất định biết. Không đủ. Hoàng đế nhíu mày nói, chỉ giám sát thôi chưa đủ. Hắn là con cáo già tinh danh, phải cài người vào sẵn trong đường đi của hắn. Nếu có bất kỳ hành động khác thường nào, xử lý không cần báo lại. Ánh mắt thái tử thoáng lóe lên tàn nhẫn. Hắn ta đã bị thua thiệt quá nhiều bởi vị hoàng thúc này. Cả hắn ta và phụ hoàng tranh đấu với nhau về tấm bản đồ. Cuối cùng hắn thành công mang bản đồ rời đi. Đúng là một mối nhục lớn. Một mật tín được viết trong đêm, đóng dấu ngự ban rồi trao cho tên ám vệ đứng trong bóng tối. Hắn đi đâu, các ngươi theo đó. Không cần ra tay vội, chỉ cần đợi hắn lộ ra vị trí bản đồ là giết. Có kho báu âm thầm chuyển về. Tên ám vệ gật đầu, thân ảnh như làn khói tan vào màn đêm. Không ai biết rằng cùng lúc đó, trong bóng tối của Vân Lăng, Duệ Vương cũng đã có sự bố trí phản giá tương ứng. Một ván cờ âm thầm giữa thiên tử và thần tử thực sự bắt đầu. Ngay khi vừa đặt chân đến vùng biên địa giáp danh giữa đất phong và vùng núi hiểm địa, Lê Duệ đứng trước bản đồ địa hình trải rộng, mắt chàng trầm như đá lạnh. Vân Lăng quân chia làm ba đường, một đội ngụy tạo tuyến hành trình giả, một đội vờ như dò xét phiến quân loạn. Còn đội chính quy theo ta vào sâu trong khe đá Yên Thạch. Nơi đó là lối dẫn vào nơi cất giữ nửa bản đồ. Khi nào phát hiện có kẻ bám theo, không đánh không bắt, dẫn đường cho chúng đi lạc. Từ trong bóng rừng, Tề Triệu phó tướng của Vân Lăng quân bước lên hành lễ. Vương gia, nếu địch phát hiện chúng ta đánh lạc hướng. Liên Duệ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như gươm đêm. Kẻ có thể thoát khỏi mê trận do chính bản thân ta bày ra, chưa chắc đã sinh ra. Người cứ làm theo, vây khốn bọn chúng ở bên trong. Đợi khi tin tức truyền về kinh thành, bổn vương đã có trong tay kho báu. Một khi có lệnh từ ta hoặc vương phi, toàn bộ sẽ tập hợp trong vòng nửa ngày. Đất phong từ giờ là thành trì của chính ta và nàng. Trong một hang đá ngầm dựng giữa núi non trồng điệp, Duệ Vương lệnh người dựng trạm tiếp tế, lưu kho lương thảo và vũ khí. Một nửa người mang thân phận thương nhân, nửa khác cải trang thành tiểu phu thợ săn, dân vạn trài rải rác khắp vùng. Lê Duệ nhìn lên trời, nơi mây phủ dày đặc che khuất ánh dương. Từ khe đá gió thổi đến lạnh lẽo, nhưng chàng đứng đó dáng người thẳng tắp như tùng xanh. Kinh thành hỗn loạn là điều tất yếu. Kẻ cầm quân muốn thắng không phải chỉ biết đánh mà phải biết ẩn. Dưới tán rừng rậm rạp, nơi ánh mặt trời khó lọt xuống, Bạch Liên cùng đội thân binh tinh nhuệ của mình cuối cùng đã tiến đến gần trung tâm nơi cất giữ kho báu. Chàng đứng giữa vách đá dựng đứng, nơi gió rít gào từng cơn lạnh buốt. Đã đến lúc thu lưới. Ba ngày sau, đoàn người của Hoàng thượng và Thái tử lần theo dấu vết bí mật bước vào địa phận rừng núi nơi Duệ Vương vừa đi qua. Không ngờ toàn bộ tuyến đường đều là trận pháp mê hồn do chính chàng bày bố. Bọn chúng nghe tiếng nước chảy nhưng không tìm ra suối, thấy ánh đuốc nhưng mãi không đến gần, thậm chí có người trong đoàn bắt đầu hoảng loạn, tấn công lẫn nhau vì ảo giác. Không đúng, chúng ta đang bị dắt mũi. Một tên quan giám sát hét lên trong cơn mê sảng, nhưng tất cả đã muộn rồi. Từ sườn núi cao, Lý Tĩnh báo tin, điện hạ, bọn chúng lọt vào điểm nút cuối cùng của trận, chỉ chờ một hiệu lệnh, toàn bộ có thể bị bắt sống. Liên Duệ gật đầu, khoác áo choàng lông sói, ánh mắt bình tĩnh như biển đêm. Không cần giết, chỉ cần để chúng đó khát mưa lạnh, rồi tự sợ mà khai. Một đám giám sát chẳng qua chỉ là lũ chuột chui vào bẫy thôi, không cần để tâm. Sau khi toàn bộ đám nội gián giám sát bị khống chế, Bách Liên Duệ không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Chàng biết rõ kho báu tiên đế để lại không chỉ là vàng bạc, mà có thể là binh phù, sổ sách mật, hoặc cũng có thể là di chiếu phong vương, thứ đủ sức xoay chuyển cục diện Nam Triều. Thời gian không còn nhiều, kinh thành dục dịch, nếu chậm trễ không chỉ đất phong, ngay cả mạng sống Như Đình và con ta cũng bị uy hiếp. Chàng cầm trong tay hai nửa tấm bản đồ ghép thành một, ánh lửa soi lên những nét khắc cũ kỹ trên tấm da thú, những dòng chữ chỉ người mang dòng máu đế vương mới có thể tiếp cận. Duệ Vương dẫn đầu đoàn người gồm toàn thân tín, chỉ chọn 10 người biết bí mật. Lối vào kho báu là một hang động bị phong ấn dưới đáy vực, chỉ khi dùng máu hoàng tộc mới mở được cơ quan. Có thể nói, tiên hoàng là người vô cùng sâu sắc. Từ nhỏ chàng thấy bên cạnh phụ hoàng có một lão nhân gia đoán số, đoán được vận mệnh. Có lẽ phụ hoàng đã biết trước chuyện gì chăng? Hoàng đế hiện tại là kẻ độc ác nham hiểm. Nam Triều dưới sự thống trị của ông ta, dân chúng lầm than, tham quan rất nhiều. Có 8 huynh đệ, người bị lưu đày, người bị chết. Chỉ có 2 người được về đất phong an toàn là chàng và dự vương gia ốm yếu bệnh tật. Chàng nhỏ giọt máu xuống huyền thạch. Cả vách đá rung lên, mở ra hành lang có đá ẩm ướt âm u, phủ đầy rêu phong. Trong đó là cơ quan, hố bẫy, trận đồ mê hồn và những bí mật chưa từng hé lộ suốt mấy chục năm. Bên trong mọi người có chút ngỡ ngàng choáng váng, vàng bạc châu báu nhiều vô kể, từng dương một. Chàng tiến đến gần, trong đó không chỉ là vàng bạc châu báu, mà còn có bản ghi chép về đội quân ẩn mật của tiên hoàng đế hiện đang mai danh ẩn tích tại các địa phương. Bên cạnh có lệnh bài có thể triệu tập toàn bộ, một bản đồ quân cơ, chi tiết các đường hầm bí mật dẫn đến các trọng trấn khắp Nam Triều. Và cuối cùng, một mật chỉ của Ấn Ngọc Tiên Đế giao phó quyền lựa chọn hoàng đế đời kế tiếp cho người giữ kho báu. Vậy có nghĩa là trước khi lâm chung, hoàng đế đã nghĩ đến chàng. Duệ Vương nắm trong tay mọi thứ, nhưng chàng biết thứ quý giá nhất không phải quyền lực mà là thời cơ. Sau khi kiểm tra toàn bộ kho báu, Duệ Vương không dám để tất cả ở một nơi quá dễ bị phát hiện. Chàng cùng thân tín lựa ra những vật phẩm quan trọng nhất, binh phù, mật chỉ, bản đồ quân cơ và vàng bạc cần dùng ngay, rồi lập tức hạ lệnh. Chia làm ba nhóm, theo lối phụ ẩn dưới khe đá phía bắc, chuyển từng phần về hang động ngầm dưới rừng dương liễu gần phủ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vân Lăng quân lập tức hành động, bọn họ đều là tử sĩ tinh nhuệ, hành tung nhẹ nhàng như mèo hoang. Trong đêm tối, từng dương hòm phủ vải đen được che chắn cẩn thận, chuyển đi theo đường sơn đạo nhỏ chỉ có một người đi lọt. Hang động này vốn là một nhánh mạch thủy cũ của dòng sông Mã, đã khô cạn từ lâu, nhưng vẫn thông với nhiều điểm bí mật quanh đất phong. Chính chàng năm xưa, khi còn chưa bị giam chân ở kinh đã cho người cải tạo nó, đắp tường đá, gia cố trần hang, tạo thành một mật thất ngầm dài hàng chục trượng để chờ cơ hội bây giờ. Khi nhóm người đầu tiên chuyển đến nơi, ánh sáng lờ mờ từ hỏa châu phản chiếu lên từng phiến đá ẩm lạnh. Tất cả mọi thứ được đặt đúng vị trí vàng bạc ở sâu trong cùng, bình phù sổ sách cất trong một mật thất khóa kín. Ngay trong đêm, chàng phái tín sứ bí mật quay về phủ, đưa tin an toàn cho Như Đình. Nàng là người duy nhất ở hậu phủ biết rõ hành tung lần này, và cũng là người chàng tuyệt đối tin tưởng. Tay nàng run nhẹ khi mở phong thư vương mùi bụi bặm, những dòng chữ viết bằng mực than quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Từng chữ, từng nét cứng cáp, đầy khí phách, như chính con người chàng lạnh lùng kiên định, nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng dành riêng cho nàng. Mọi việc tiến triển thuận lợi, kho báu được giấu kín, quân tình đã bố trí xong, đất phong giờ có thể phòng thủ lẫn công. Như Đình, đợi ta về. Nàng đọc đi đọc lại bức thư vài lượt, ánh mắt từ bối rối dần lắng xuống, chỉ còn lại yên tâm và xao xuyến. Đặt thư lên ngực, nàng khẽ nhắm mắt, khẽ nói như thở. Cuối cùng, chàng cũng bình an. Năm tháng thai kỳ, vừa dài vừa ngắn, dài vì không có chàng bên cạnh, từng đêm đều là nỗi lo, lo chàng gặp bất trắc, lo con trong bụng chịu thiệt thòi. Ngắn là vì cuộc sống bận rộn, nàng vừa phải chăm sóc bản thân, vừa quản lý phủ, còn phải chống lại vô vàn ánh mắt âm thầm soi xét từ những người không cam lòng. Lúc này, nàng ngồi trong chính viện, bụng lộ rõ dưới lớp váy lụa mềm, là da nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sáng ngời đầy sức sống. A Châu đứng bên cạnh, kê thêm gối sau lưng cho nàng, giọng nói lo lắng. Nương nương à, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn, người cứ đọc thư đến lần thứ năm rồi. Nàng mỉm cười, ánh mắt phía xa xăm. Không sao đâu, chỉ cần biết chàng bình an, ta có thể yên tâm dưỡng thai. Tối ấy nàng ngủ sâu, lần đầu tiên sau 3 tháng không gặp ác mộng. Gió đêm thổi nhẹ qua song cửa, ánh trăng dọn lên bức thư nàng đặt ngay đầu giường. Dưới lớp giấy mỏng, giống như có cả tấm lòng kiên định âm thầm bảo vệ nàng và hài tử sắp chào đời. Trong hậu viện vắng lặng của Duệ Vương Phủ, từng con gió thu lay động màn trúc ngoài hiên, nhưng không thể làm dịu lòng người đang cuộn sóng. Ở Tây Viện, Mộ Trác Phi cau chặt mày, tay siết mảnh thư vừa đốt đi một nửa. Cho giấy vương trên sàn chưa kịp thu dọn, nàng ta khẽ nghiến răng, giọng trầm thấp. Phía kinh thành lại dục, bọn họ nghĩ nơi đây dễ làm loạn đến thế à? Cái thai của tiện nhân kia mỗi ngày một lớn, đợi đến khi sinh hạ con trai, chúng ta còn đường nào sống? Lan Nguyệt ngồi đối diện trong bộ váy gấm màu lam nhạt, gương mặt tiều tụy vì mất ngủ kéo dài. Nàng ta cười lạnh. Đáng lý ra đêm đó nên ra tay triệt để, đáng tiếc luôn có người phá hỏng. Hiện giờ nàng ta được chàng ta sủng đến tận trời, một bước lên mây, lại còn đang mang thai. Mộc Trang Phi ngẩng lên, trong mắt hiện tia độc ác. Không trừ được nàng ta, chúng ta cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Nhưng phía kinh thành nếu còn thất bại, e là cả nhà chúng ta sẽ bị vạ lây. Câu nói cuối khiến cả hai lặng thinh. Không phải chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc, nhưng thư từ kinh thành chẳng khác gì một cái thòng lọng buộc chặt cổ bọn họ. Không tiến thì chết, mà tiến thì cũng là đường chết. Một chân dẫm hai thuyền, ai dám bảo không tranh vênh. Từ ngày bọn họ vì lợi ích gia tộc mà bán đứng Duệ Vương phủ, bọn họ sẽ phải biết ngày này. Phía Như Đình, từ ngày nàng mang thai, bầu không khí trong hậu viện như đóng băng. Mỗi bước chân nàng đi qua bị ánh mắt theo dõi, mỗi bữa ăn đều được giám sát kỹ càng. Nhưng Lan Nguyệt và Trắc Phi không dám hành động liều lĩnh một khi thất bại. Hậu quả không chỉ là bị đuổi khỏi phủ, mà là mất mạng. Lan Nguyệt nghiến răng, cuối cùng đưa ra một quyết định. Phải có người gánh tội thay. Nếu muốn ra tay một lần cuối, thì lần này phải tuyệt đối hoàn hảo. Mà người này ta nghĩ vương gia sẽ không điều tra đến đâu. Không biết ngươi có nỡ hay không thôi. Ánh mắt Trắc Phi ngẩn người quay sang hỏi. Ý của ngươi? Trời đất phong vào thu, lá vàng rơi lả tả ngoài sân Tây Viện. Trong căn phòng tĩnh mịch, Lan Nguyệt chống cằm nhìn ánh nến lay lắt, đôi mắt ẩn giấu sự hiểm độc lạnh lùng. Nàng ta chậm rãi nói, từ lời như băng đọng trong không khí. Phải, chúng ta không còn nhiều thời gian. Đứa bé kia mà chào đời, nàng ta chính là nữ chủ nhân, danh chính ngôn thuận. Con nàng ta là thế tử tương lai, chúng ta lạ gì? Ngươi không vì tương lai của ngươi, thì cũng phải nghĩ cho nhi tử của ngươi chứ. Lúc trước, cả vương phủ có mỗi nhi tử ngươi là hài tử. Nhưng từ khi đến đây, nó gần như bị quên lãng. Phụ thân nó có mấy lần đến thăm. Mộ Trác Phi im lặng, ngón tay gầy gò run nhẹ, một tia do dự hiện rõ trong đáy mắt. Ý ngươi là để nhi tử của ta tiếp cận nàng ta. Nó còn nhỏ, làm sao? Lan Nguyệt ngắt lời, giọng kiên định và lạnh băng. Chính vì còn nhỏ mới không ai nghi ngờ. Một cú va chạm bất ngờ, một cú ngã nhẹ, đứa bé trong bụng nàng ta không còn. Dù sao cũng là nhi tử vương gia, nàng ta làm sao dám xử phạt nó. Mộc Trác Phi liếc nhìn chiếc rèm đang lay nhẹ, trong lòng như sóng vỗ dồn dập. Đại công tử, đứa con trai duy nhất nàng ta dốc lòng nuôi lớn, lúc này trở thành quân cờ trong ván cờ tranh đấu. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nàng ta nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe. Lan Nguyệt nhếch môi. Ngươi không làm thì cả nhà Mộc thị bị liên lụy, con ngươi cũng không còn trốn dung thân. Chọn đi, giữ lại một cái danh mẫu tử hay giữ cả tương lai của con ngươi và ngươi. Lời nói như cái tát vang dội. Một hồi lâu cuối cùng Mộc Trác Phi run rẩy gật đầu. Được, nhưng không làm hại nó. Lan Nguyệt vừa tiễn Mộc Trác Phi ra cửa, đôi môi cong lên như cánh hoa độc. Nàng ta xoay người bước vào trong, tấm áo choàng mỏng tung bay, cánh tay phất nhẹ như đang phủi đi một món đồ vô dụng. Phía sau, Tiểu Yến nô tỳ thiếp thân lặng lẽ bước tới, rót chén trà thơm rồi dâng lên ả. Nương nương thực sự muốn dùng đứa nhỏ kia, nhỡ có chuyện gì thì sao, sợ Mộc Trác Phi sẽ đổ lên người. Lan Nguyệt nhẹ nhàng tiếp lấy chén trà, đôi mắt long lanh như sâu không thấy đáy, ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lên nắp chén. Nhỡ như cái gì, nó chỉ là một con cờ, một khi bước chân vào ván cờ này thì không thể đòi hỏi từ bi. Tiểu Yến rụt rè, nhưng dù sao cũng là con trai của Mộc Trác Phi. Lan Nguyệt cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ hả hê. Thì đã sao, một đứa trẻ có thể làm gì? Ta chẳng qua chỉ mượn tay nó. Kết cục của Hạ Như Đình là do vận mệnh an bài. Còn nếu có bất trắc, kẻ bị nghi ngờ đầu tiên chẳng phải Mộ Trác Phi à? Nàng ta thong thả đặt chén trà xuống bàn, giọng điệu lãnh đạm. Nàng ta tưởng mình được ta chia sẻ lợi ích, ai ngờ chỉ là con tốt thay ta gánh rủi ro. Ngu xuẩn. Tiểu Yến im lặng, chỉ cúi đầu thấp hơn. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng, khuôn mặt Lan Nguyệt ánh lên sự độc ác khó che giấu. Chúng ta không thể để nàng ta sinh hạ được đứa bé kia. Một khi sinh ra, cả phủ này, cả đất phong đều đặt dưới chân nàng ta. Ngươi nói xem, ta có thể chịu nổi chuyện đó à? Một vương phi như ta bị hạ thân phận, ngươi nghĩ nỗi hận này bổn cung nuốt trôi ư? À, ta cùng Mộc Trác Phi đều phải trả giá. Chính viện yên ắng như thường lệ. Như Đình nằm tựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm hờ, nghe A Liên đọc sách bên tai, tay nhẹ nhàng xoa bụng như thói quen chịu mến. Đúng lúc đó A Châu bước nhanh vào báo. Phu nhân à, đại công tử vừa được nha hoàn dẫn đến, nó là muốn kính trà với người. Như Đình cau mày, đứa trẻ ít khi xuất hiện tại chính viện, hôm nay đột nhiên tới đúng là khác thường. Nhưng nàng chỉ gật đầu, cứ để nó vào, trẻ nhỏ có thể là thật lòng. Chỉ vài khắc sau, tiểu công tử lật đật bước vào, thỉnh an mẫu thân. Giọng non nớt, một đứa trẻ mới gần 4 tuổi, ánh mắt long lanh, khiến cho người ta không nỡ nghi ngờ. Nhưng điều kỳ lạ, từ khi đứa trẻ bước vào, không khí trong phòng như trở nên oi bức khác thường. A Châu vừa đưa tay lên mũi khẽ biến sắc. Phu nhân, nô tỳ ngửi thấy mùi gì rất lạ. Vì từ sau khi mang thai, nàng dị ứng hương liệu, cho nên từ lâu không đốt hương trong phòng. Như Đình cảm thấy choáng váng nhẹ, ngực tức tức khó thở, đầu óc chợt vang lên tia cảnh giác, mùi hương này không tự nhiên. Là một người từng sống ở hiện đại, nàng hiểu những loại hương liệu được trộn từ thảo dược có thể gây sảy thai nếu hít nhiều trong thời gian ngắn. A Châu, lập tức đưa tiểu công tử ra ngoài, viện chính hôm nay có mùi hương lạ cần kiểm tra. A Châu hiểu ý, nhanh chóng tiến lên, tay ôm lấy quyển lễ phép. Công tử à, mời người về nghỉ, phu nhân đang hơi mệt, hẹn người hôm khác ạ. Vốn dĩ chỉ là buổi gặp mặt ngắn ngủi, nhưng khi cung nữ đưa đứa trẻ lui ra, điều không ngờ đến xảy ra. Đứa bé như phát điên, ánh mắt vốn ngây thơ trở nên hung hãn và mơ hồ. Nó dãy khỏi tay cung nữ, lao thẳng phía Như Đình như con dã thú nhỏ bị kích thích tột độ bởi cái gì đó vô hình. Nương nương à, cẩn thận! A Liên, A Châu cùng lúc hét lên. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, khi Như Đình chưa kịp phản ứng, đứa trẻ nhào tới ôm lấy chân nàng, khiến thân thể nàng ngã xuống dưới nền đất lạnh. Bụng nàng va vào cạnh bàn trà. Dù chỉ lực nhẹ, nhưng đối với người đang mang thai 5 tháng, đủ khiến trái tim mọi người muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nương nương à, nhanh gọi đại phu, nhanh lên! A Châu vội đỡ lấy nàng. A Liên rút châm cài, chặn cung nữ đang run lẩy bẩy, ánh mắt như có thể giết người. Trong khi đó, Như Đình nằm dưới đất, sắc mặt tái xanh. Tay nàng ôm bụng, toàn thân căng cứng vì đau, trán toát mồ hôi lạnh. Hài tử không sao chứ? Dù trải qua bao sóng gió, nàng chưa từng thấy sợ như lúc này. Đây không còn là âm mưu hay thủ đoạn, mà là mạng sống của đứa con trong bụng nàng, là máu mủ của chàng và nàng. Mùi hương trong phòng chưa tan, đứa trẻ còn chưa bị kéo ra ngoài, mọi thứ hỗn loạn như một ván cờ vỡ vụn. Tiếng vó ngựa dồn dập vang đến trước phủ, một chiếc xe ngựa đen thẫm phủ rèm vàng rực rỡ. Duệ vương Bách Liên Duệ vừa trở về từ phủ ngoài, chưa kịp bước qua cổng, người hầu luống cuống chạy ra báo: Vương phi ngã rồi, đang gọi đại phu, trong chính viện loạn cả lên ạ. Tìm chàng như ai bóp nghẹt, không cần nghe thêm lời nào, chàng phóng xuống khỏi xe và đáo tung bay trong gió, sải bước như sấm sét vào trong phủ. Khi tới nơi, đập vào mắt chàng hình ảnh nữ nhân của mình tái nhợt giữa nền đất lạnh. A Châu, A Liên quỳ khóc bên cạnh, còn cung nữ run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Hạ Đình! Chàng gào lên rồi lao tới bế nàng như ôm cả thế giới trong lòng. Cánh tay chàng run run, ánh mắt đỏ rực như thú dữ bị thương. Gọi đại phu, truyền thái y đến, mau lên! A Liên nghẹn ngào. Người không sao, chỉ là ngã nhẹ. Nhưng mùi hương trên đứa bé kia là thuốc độc âm thầm. Một tiếng nặng nề vang lên, chàng tung chân đá đổ cái bàn bên cạnh. Lư hương lăn lóc, chén trà vỡ vụn. Người đâu, tạm thời giữ đại công tử lại. Giữ hết cung nữ, kiểm tra toàn bộ thức ăn đồ vật trong viện. Ai động vào thứ gì, giết không tha. Giọng nói lạnh như băng giá giữa mùa đông, khiến tất cả hạ nhân quỷ dạp, mồ hôi vã như tắm. Chàng ôm nàng trong lòng, siết chặt như sợ nàng biến mất. Môi chàng khẽ chạm lên trán nàng, giọng trầm khàn run run lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối. Là lỗi của ta không nên để nàng lại một mình. Nàng còn đau, nhưng tay nhẹ nhàng nắm tay chàng. Không, chàng về là đủ rồi, là tiếp sỡ dày. Giữa khoảnh khắc đó không ai dám thở mạnh, chỉ có cơn giận của một người trượng phu, một vị vương gia sắp đánh sập cả hậu viện. Duệ vương ngồi bên giường, ánh mắt u tối như bão giông sắp ập tới. Trên giường Như Đình nhắm mắt, sắc mặt tái xanh, lông mày nàng nhíu lại vì cơn đau quặn bất chợt tới nơi bụng dưới. Chẳng mấy chốc, đại phu cùng thái y vội vã đưa tới. Hai người tuổi đều đã cao, nhưng bước chân gấp gáp như chưa từng thấy. Vừa vào phòng không ai dám chào hỏi, chỉ nhanh chóng hành lễ rồi lập tức bắt mạch. Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thì thầm trao đổi đầy căng thẳng giữa hai vị lang trung. Một khắc sau, thái y ngẩng đầu, mặt không còn chút máu, giọng nói trầm xuống đầy e dè. Bẩm vương gia, trong không khí có chứa loại hương liệu đặc biệt, nếu bình thường hít phải đã nguy, nhưng nữ tử đang mang thai mà bị kích thích bởi mùi này quá lâu thì... Lời chưa dứt, Duệ vương vỗ mạnh xuống bàn một tiếng rầm như sấm nổ giữa trời quang. Nói thẳng đi, thai nhi giữ được không? Nàng có bị nguy hiểm gì không? Đại phu dùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng rồi cúi rạp người. May mắn vương phi kịp tránh, lại được chăm sóc cẩn thận suốt thời gian qua, nên thể trạng ổn định có thể giữ được. Nhưng cần tuyệt đối tĩnh dưỡng, chỉ cần thêm một lần kích thích như vậy thì e rằng... Duệ vương không nói gì nữa, sát khí lạnh lẽo tràn ngập trong mắt chàng. Chàng quay đầu nhìn phía A Liên trở lệnh ngoài cửa. Lập tức lục soát toàn bộ viện Mộc Trắc Phi và Nạp Lan Nguyệt, kẻ nào liên quan giết không tha. Ánh nắng hoàng hôn hắt nghiêng qua rèm trúc, chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng. Trên chiếc bàn gỗ trầm khắc hoa văn uốn lượn, bát thuốc an thai còn vương chút hơi nóng, thoang thoảng mùi thảo dược đắng mà thanh. Như Đình ngồi tựa vào đầu giường, được A Châu nhẹ nhàng đỡ lấy. Từng thìa thuốc từ tay Duệ Vương cẩn thận đút tới cho nàng. Nàng không phản kháng, ngoan ngoãn uống cạn, từng hơi thuốc như ấm dần bụng dưới đang đau âm ỉ. Một lát sau, sắc mặt nàng dịu lại, cơn đau thuyên giảm thấy rõ. A Liên tiến lên dọn bát thuốc, trà nhẹ tay kéo chăn đắp cho nàng, đầu ngón tay lướt qua gò má ửng hồng vì mệt mỏi. Nàng nghỉ ngơi đi. Chàng khẽ thì thầm, không cần dỗ dành, nàng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần, vẻ mặt cũng thư thái hơn nhiều. Trong ánh đèn mờ nhạt, Duệ Vương ngồi bên mép giường không rời nửa bước. Bên ngoài gió đêm tĩnh lặng luồn qua hành lang dài, mang theo âm thanh của sự báo hiệu trả thù sắp bắt đầu. May hôm nay chàng về sớm, chàng thực không dám nghĩ nếu chàng về muộn, mọi chuyện sẽ thế nào đây. Chàng chờ nàng ngủ say, dặn A Châu A Liên chăm sóc nàng một bước không được rời. Lúc này chàng rời phòng tâm trạng vô cùng bùng nổ, dám lấy nhi tử của chàng làm công cụ, chàng tuyệt đối không tha. Chàng đi đến phòng giam giữ nhi tử, đứa bé mới chỉ gần 4 tuổi, trên mặt non nớt, đôi mắt tròn xoe, giờ đây đẫm nước, vô cùng lo sợ. Nó chỉ nghe theo lời mẫu thân, được dẫn vào chính viện, được khen ngợi rất ngoan, chỉ cần ngồi với Vương Phi sẽ được thưởng bánh ngọt mà nó yêu thích. Vậy mà giờ đây cả phủ hỗn loạn, một tiếng quát làm cho nó run bắn người. Duệ Vương sắc mặt u ám, từng bước chậm rãi tiến tới. Ánh mắt chàng nhìn vào hài tử rồi lạnh lùng hỏi. Ngươi, ai cho ngươi đến đây? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Tập 4 là tập cuối của truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn.